Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Trần Phùng, kể về nhân vật chính là Thúy, là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng vô cùng lạnh lùng. Cô có một người con gái tên là Mai Anh, nhưng bi kịch đã xảy đến với hai mẹ con Mai Anh và Thúy. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Mời quý vị cùng lắng nghe tập truyện có tựa đề Người mẹ nhẫn tâm ngay sau đây nhé. Buổi chiều ở nơi thị thành này, bằng một cách nào đó luôn cho người ta cảm giác nôn nóng đến lạ. Chắc có lẽ họ sợ nếu chậm một phút thôi, sẽ phải đứng chờ thang máy tại cơ quan, sẽ muộn giờ đón vợ, đón chồng, đón con. Hoặc giả dụ như họ chậm chạp quá, lại chẳng thể thoát khỏi cái cảnh kẹt xe ở Lăng Cha cả, hay ngã tư Bảy Hiền, những nút giao thông trọng điểm của Sài Gòn. Nhưng đã từ lâu rồi, Thúy không còn mấy thụ hưởng cái thứ cảm xúc ấy nữa. Chẳng phải cô được ưu tiên chi cho Cam, đơn giản chỉ là không ngày nào cô về nhà trước 9 giờ tối. Công việc làm nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản không cho phép cô được ăn ngủ đúng giờ. Thậm chí, bất kể khi nào khách hàng cần, cô cũng đều phải có mặt. Oái oăm thay, sắp tới cô còn chuẩn bị được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng cho đầu năm sau. Việc cố gắng chứng tỏ thực lực vốn là điều cần thiết. Xong, con gái cô có vẻ không hiểu rõ điều đó. Con bé mới lên lớp 10 thôi, nhưng trông lại chín chắn hơn tuổi rất nhiều. Ấy vậy mà nó vẫn chẳng thôi càu nhàu mỗi khi Thúy về nhà muộn hay những lúc để nó ăn cơm một mình. Dĩ nhiên, con bé vẫn hoàn thành rất tốt việc tự chăm sóc bản thân. Đó chắc chắn là thành quả nhờ cách giáo dục độc lập và cứng rắn mà Thúy dành cho nó. Con bé không có cha, thực chất là do cô không biết rằng ai mới là cha con bé trong số hàng tá gã bạn trai cũ. Nhưng Thúy cũng chẳng buồn quan tâm. Cô nghĩ rằng một căn nhà lớn, một điều kiện giáo dục tốt, tiền bạc dư giả có thể thay thế vai trò người cha một cách hoàn hảo. Cũng giống như với cô bây giờ, đàn ông vốn đã trở thành món đồ tiêu khiển từ lâu. Tiếng chuông điện thoại bên trong túi đột nhiên đánh động những giác quan trong Thúy. Nhìn vào ký tự hiện lên trên màn hình điện thoại, cô bất giác thở dài ngao ngán. Dạ, em nghe đây sếp. Phía bên kia đầu dây, một người với muôn vàn xúc cảm được kiềm nén. Chờ nghe được giọng của Thúy liền tuôn ra ngay. Em ơi, bố mẹ chị mất rồi, giờ chị phải về quê gấp. Ngày mai em chủ trì cuộc họp với sếp tổng giúp chị nhé. Chị sẽ gửi các nội dung với thống kê qua cho em ngay. Thúy nghe thấy được cái nghẹn nghẹn nơi cổ họng của người cấp trên. Cô thường chẳng thấy bà ta trong tình trạng thế này. Thay vào đó, bằng chất giọng đanh thép, bà ta đã khiến cho không ít nhân viên phải khổ sở đến nhường nào. Kể cả Thúy, nếu không phải vì có tinh thần thép, chắc chắn cô đã nghỉ việc ở đây từ lâu. Dĩ nhiên biết rằng chẳng nên, nhưng nhìn thấy thảm cảnh của mụ ta, bất giác cũng đem lại chút thi vị cho cô. Em xin chia buồn cùng với gia đình chị ạ. Thúy cố gắng tạo ra vài tiếng sụt sịt đầy sinh động cho vở tuồng do chính mình biên soạn. Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Chị cứ yên tâm mà lo hậu sự cho hai bác. Xong cuộc họp và các bạn sẽ thu xếp đến thăm nhà chị ạ. Ừ, chị cảm ơn em. Cố gắng giúp chị nhé. Người đàn bà có vẻ biết ơn hoặc không. Thường những người làm công việc như Thúy dễ gì lại không trang bị thêm cho mình kỹ năng diễn xuất. Càng ở chức vị cao, thứ kỹ năng ấy sẽ càng thượng thừa gấp bội. Nhưng dẫu biết là thế thì cũng có đôi khi Thúy chẳng thể giữ được bình tĩnh trước những yêu cầu quá quát từ cấp trên. Bây giờ đã là 8 giờ hơn, để làm trọn vẹn các báo cáo cho cuộc họp thường niên vào ngày mai thì phải ngốn của cô hết vài ba tiếng. Nhưng không sao, đây có thể là cơ hội đối với Thúy. Chỉ cần làm cho những vị sếp lớn ấn tượng, cô nhất định có thể hất cẳng con mụ sếp đi. Và rồi chém trẻ ngồi ở chức quản lý cấp cao thay mụ. Nếu thật tình được như thế, thì xem ra cái chết của hai người già kia quả thực là giá trị lắm thay. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cho Thúy có thêm động lực mà vui vẻ tiếp tục công việc. Nhưng khi những chiếc bàn phím lại bắt đầu lách tách vang lên, thì tín hiệu từ chiếc điện thoại lại lần nữa réo rắt bên tai cô. Mẹ nghe đây. Thùy áp sát thiết bị điện tử kẹp giữa tai và một bên vai, đầu nghẹo sang một bên, trong khi hai bàn tay Thi đua nhau gõ liên tiếp. Khi nào mẹ về? Giọng của một đứa con gái lẻ nhẹ cất lên qua đầu dây. Mẹ chưa xong việc, con ăn cơm rồi học bài ngủ sớm đi. Thúy hắng giọng. Nhưng mà mẹ có hứa với con rồi mà. Hứa cái gì? Sự mệt mỏi khiến câu hỏi của cô dường như đã mất đi bản chất thật của nó. Mẹ nói hôm nay sẽ dắt con đi ăn nhà hàng mà. Thúy thở hắt ra một cách đầy thô bạo, cơn nóng bừng bừng nơi cổ họng khiến cho cơ tay của cô cũng tê liệt hoàn toàn. Thúy nghiêm túc giữ lấy chiếc điện thoại, đứng dậy, khoanh tay, một hình thái oai nghiêm nhất như một vị thủ lĩnh trong tương lai. Mai Anh, con lớn rồi, bớt đòi hỏi đi. Tự nhiên khi không đòi đi ăn nhà hàng là sao? Tiếng quát nạt của Thúy khiến cho vài người đồng nghiệp xung quanh giật mình. Họ nhìn cô thay cho lời nhắc nhở, nhưng dễ gì Thúy để tâm. Còn đâu rồi? Sao không lên tiếng? Cô khó chịu khi nhìn thấy thời gian của mình trôi đi quá vô bổ, chỉ để lắng nghe tiếng con bé thở ra hít vào. Phải mất một lúc sau, khó khăn lắm, mẹ anh mới dám mấp máy vài từ nho nhỏ. Hôm nay là sinh nhật con. Có vẻ như con bé đang khóc. Cô nghe được tiếng sụt sùi, dĩ nhiên, chúng chân thật hơn những gì bà sếp kể qua điện thoại. Nhưng nó không quan trọng bằng việc con bé vừa mới vạch trần sự thiếu trách nhiệm của cô. Dù rằng Thúy biết sẽ không ai nghe thấy chúng đâu, nhưng nó cũng khiến cô tự ái ghê gớm. Và tự ái hay sĩ diện thường hay giết con người ta dễ như bỡn. Chúng làm cho con người ta trở thành những con thú vô minh, bất phân phải trái đúng sai, chỉ cần chăm chăm với cái lối suy nghĩ độc tôn của riêng mình. Con đừng có tưởng mẹ không nhớ nha. Thúy vừa răn đe con nhỏ, vừa cúi rạp người di chuyển con chuột trong màn hình máy tính, cho đến khi nhận ra con số 18 tháng 12 to tổ trạng. Thì mẹ bận bịu quá nên quên coi lịch. Lỡ rồi, mai mẹ bù cho con nha. Tuy nhiên, hành động xuống nước gượng gạo của cô không mấy hiệu quả với con bé. Nó im lặng, chẳng thèm đá động gì ngoài những tiếng khóc nức nở. Nè, lớn rồi mà bày đặt khóc nhè nữa. Con 15 tuổi rồi đó nha. Sự kiên nhẫn của Thúy đã đạt đến giới hạn. Âm lượng giọng của cô nhỏ dần, nhưng là bởi vì phải chật vật chen qua giữa các kẽ răng đang nghiến vào nhau. Mai Anh, con mà cứ như vậy hoài là mẹ đập cho một trận đừng có trách nghe chưa? Mẹ có nhớ là bao nhiêu lâu rồi, hai mẹ con mình chưa ăn cơm với nhau không? Con biết mẹ trăm công nghìn việc, làm sao mẹ nhớ? Vài người đồng nghiệp có lẽ vì chẳng chịu được tiếng quát tháo của Thúy nên cũng đã đứng dậy thu vén đồ đạc. Khi họ đi qua chào tạm biệt, như theo một lẽ thường, Thúy lại mỉm cười. Nhưng đến khi họ khuất bóng, văn phòng chìm trong tĩnh lặng, thì cũng là lúc cơn phát tiết của Thúy được dịp tuôn trào. Mẹ còn rất nhiều công việc, đáng lý thay vì trách mẹ, con phải hiểu và thông cảm cho mẹ mới đúng chứ. Trên đời trời đất, mẹ chưa thấy đứa con nào mà ương ngạnh ngang bướng như con. Tại sao con phải thông cảm cho mẹ chứ? Trong khi mẹ hết lần này tới lần khác thất hứa với con, ngay cả ngày sinh nhật của con mẹ cũng quên luôn. Thúy thở hắt ra, cô có thể cảm nhận sức nóng từ trong hơi thở của chính mình. Nếu như không phải vì phải tốn tiền lo tiền học, tiền ăn, tiền uống, tiền mua quần áo, sắm sửa đủ thứ cho con, thì mẹ sẽ không quên đâu. Con bé thể hiện sự đuối lý bằng cách im lặng trong vài phút, trước khi khó nhọc hồi đáp. Ý của mẹ là, nếu không có con, mẹ sẽ không phải... Đúng. Nếu không có con, mẹ sẽ không chịu khổ cực, đi làm quần quật 12 tiếng một ngày, hết bị bà sếp ức hiếp rồi lại bị khách hàng đay ải đủ kiểu. Nếu không có con, mẹ có thể sẽ an nhàn ở một bãi biển nào đó rồi thư giãn sống yên bình không lo không nghĩ. Mẹ hy sinh cho con đủ thứ, để giờ này con quay sang trách mẹ chỉ vì mẹ quên ngày sinh nhật của con. Con có thấy con rất ích kỷ không hả? Sau một tràng mắng mỏ không ngớt, cuối cùng Thúy cũng dừng lại. Nhưng cũng lúc ấy, cô chợt nhận ra cuộc gọi đã kết thúc từ bao giờ. Cô chẳng biết con bé đang nghe tới đoạn nào. Nó có thật sự đã ngộ ra điều gì đó chưa, hay lại giận dỗi làm trận làm thường? Dĩ nhiên, Thúy sẽ không gọi lại cho nó. Cô biết con bé là một đứa bướng bỉnh, và điều ấy cũng là được di truyền từ cô mà ra. Còn lại, cô chẳng biết những thứ tính cách lầm lì hay học đòi ấy của con bé là từ ai. Nếu cô biết được, chắc chắn cô sẽ nguyền rủa gã vì đã quăng cho cô một bài toán quá sức nan giải. Còn với cái, Thúy hậm hực đặt điện thoại xuống bàn làm việc, rồi lại tiếp tục với đống công việc giang dở. Qua chiếc màn hình máy tính, những dòng chữ chi chít như thể đang thử thách nhãn quang của cô. Phải chật vật lắm, Thúy mới ngăn cơn buồn ngủ kéo đến với mình. Bất ngờ, nơi phía cửa sổ cách đó chẳng xa, một cơn gió quái đản đột ngột ùa vào, kéo lê những mảnh giấy nằm trên bàn bay đi tứ tán. Khỏi phải nói, việc ấy đã khiến cái tục tằng trong cô trào ra nơi vành môi. Cô đứng dậy, vơ vài mảnh giấy tờ cho vào tay, trong khi miệng chẳng ngừng nguyền rủa kẻ nào đã quên đóng nó trước khi ra về. Này mai đây, khi cô đã là trưởng phòng, sẽ chắc chắn có một điều luật mới trong quy định. Thủy đứng trước ô cửa sổ to bản được chắp nối từ hai khung kính với hệ thống kéo trượt. Thông thường để đóng lại, người ta chỉ cần kéo sao cho cả hai bên khít khao với ô cửa, khóa chốt là xong. Dĩ nhiên, không thể làm khó được cô. Nhưng chỉ trong một cái đảo mắt, hình ảnh phản chiếu trong gương bỗng khiến cô giật mình. Thủy nhận ra, dường như sau lưng cô có một thứ gì đó. Không mất nhiều thời gian, Thúy chắc mẩm đó là một đôi chân duỗi thẳng đang vẫy vùng trong không trung. Hoảng loạn, Thúy lập tức quay đầu lại như để xác minh. Tuy nhiên, ngoài một dãy bàn ghế văn phòng được sắp xếp theo trình tự ra, tuyệt chẳng có một thứ gì lạ. Dù có ngước đầu nhìn lên trần nhà cũng chẳng đem lại cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Thúy mệt nhọc thở dài ngao ngán, đồng thời xoa hai bên thái dương để xua đi bớt cơn hoang tưởng. Nhưng cho đến khi cô thử nhìn lại phía ô cửa sổ, thì lần này đập vào mắt cô chính là hình ảnh hai chiếc chân gầy gò đang đặt lên trên vai mình. Thúy lập tức hét lên trong hoảng loạn, rồi nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại, chạy ra khỏi phòng làm việc. Trong lúc ấy, những chiếc đèn trần đột nhiên thi nhau liên tục chớp nháy không ngừng. Có cái đã bị quá tải vỡ ra tanh tách, văng vô số mảnh thủy tinh theo từng bước chân vội vã của Thúy. May mắn là cô đã kịp tháo chạy. Nếu chậm chân, cô có thể sẽ bị vỡ tung như chúng cũng nên. Đoạn hành lang vắng tanh nhanh chóng hiện ra. Lạ nhỉ, đã có lúc Thúy còn về muộn hơn hôm nay nhiều, nhưng không khi nào tòa nhà nơi công ty cô làm việc lại vắng vẻ như thế. Chỉ trừ phi, đây vốn không phải công ty của cô, mà là một thế giới u ám, kỳ quái nào đó chăng? Thúy tự huyễn hoặc bản thân mình và cố bước nhanh nhất để đến được với thang máy. Mỗi một lần gót giày của cô nện xuống sàn, thì đồng thời cả dãy hành lang lại rộn lên những âm thanh tương tự. Chúng càng khiến cho Thúy nhận ra rằng cô đang đơn thương độc mã. Xung quanh cô là bóng đêm và tĩnh lặng, những thứ có thể sẽ nuốt chửng cô bất kỳ lúc nào. Chiếc thang máy mở ra đáp ứng kỳ vọng của cô. Thúy lao vào bên trong, một hành động mà chỉ những kẻ đã trễ giờ và xuồng xã mới làm. Thúy bình thường nhã nhặn, cố gắng tỏ ra đường hoàng nhất có thể. Phải chăng nó là một dạng tác phong mà cô định hình cho ngày trở thành trưởng phòng? Nhưng giờ thì chả thiết tha chi với cô. Trưởng phòng ư? Ăn nói lịch sự, đi đứng khoan thai ư? Tất cả nhanh chóng bị bỏ xó. Đường phố Sài Gòn giờ này như một cô đào chuẩn bị lên đồ để tiếp tục những cuộc hoang đàng xuyên đêm. Đèn đường răng lung linh trên cao cao, mấy hàng cây nơi góc đường Lê Duẩn hay xung quanh sở thú cũng đã được trang hoàng bởi vô số phục sức lộng lẫy. Rác rến dơ giấy tanh tưởi được các công nhân tập kết lại, để rồi lát nữa đây chúng sẽ bị tống khứ ra một nơi bãi hoang nào đó. Rồi con người lại nôn nức ủa nhau ra đường, vì mưu sinh, vì một cuộc vui nào hay những buổi hò hẹn gái trai chẳng rõ. Người Sài Gòn đôi khi ra đường mà cũng đách thèm có mục đích. Có thể họ muốn lượn quanh hồ Con Rùa để ngắm nghía nam thanh nữ tú ngồi tề tựu trò chuyện. Có thể họ vòng qua nhà thờ Đức Bà xem đã tháo dỡ những lớp sắt thép vô tri kia xuống chưa. Hay là để nhìn coi người ta đã chuẩn bị gì, đã kiến tạo gì lên cơ thể mỹ miều của Sài Gòn vào những ngày cận Tết. Xong, giấu cho người ta vui vầy, nô nức là thế, trong lòng Thúy chỉ có độc một nỗi lo. Cô nhìn thấy bao nhiêu khoản chi tiêu sắp tới. Nào mua quà biếu tặng, nào sắm sửa đồ đạc, quần áo mới cho gia đình, và cái áp lực phải đua đòi một món đồ hiệu nào đó tưởng thưởng cho chính mình. Nhưng riêng hôm nay, trong Thúy còn có thêm nỗi hoang mang lo sợ. Cô chạy xe và liên tục thở gấp, dù đã cách công ty một quãng xa, sự sợ hãi trong cô vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Cô chẳng biết thứ mình gặp phải có phải là ma quỷ hay không, hay chỉ đơn thuần là do tinh thần cô đã quá mệt mỏi tới độ ảo tưởng về những sự việc đó. Nhưng cho dù là có vấn đề gì thì cô nghĩ rằng cô nên về nhà vào lúc này. Đương nhiên, cô sẽ chuẩn bị một món quà gì đó cho con bé Mai Anh. Nó đơn giản hơn nhiều so với một bữa ăn. Với vài người, thời gian quả tình là một món trang sức quý hiếm và đắt tiền mà họ chẳng muốn san sẻ với ai, kể cả con cái. Nhà của Thúy nằm ở quận 12, một khu vực gần như là ngoại thành Sài Gòn. Nhưng trong tương lai, chắc chắn Thúy sẽ bán nó mà chuyển vào trung tâm thành phố. Và đồng nghĩa với việc cô phải chăm chỉ hơn nữa, ít nhất là phải nhanh hơn tốc độ tăng giá của nhà đất tại đây. Thật ra thì chuyện ấy sẽ vô cùng bất khả thi nếu căn nhà này không phải là tài sản do thụ hưởng từ ba mẹ cô sau khi họ qua đời. Lại nói về cái chết của ông bà, nó diễn ra vào một ngày mùa hè cách đây độ chục năm về trước. Lúc đó con bé Mai Anh chỉ vừa mới lên năm. Trong một lần đi chợ, cả hai ông bà đã bị một chiếc xe tải từ một xưởng gỗ nào đó tông trực diện vào. Cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, tuy nhiên đều đã qua đời ít lâu sau. Cũng từ dạo ấy, căn nhà chính thức thuộc sở hữu của Thúy, người con gái độc nhất của ông bà. Theo tỷ giá hiện thời, nếu bán nó đi thì Thúy chỉ cần vay ngân hàng thêm chút ít để có được căn nhà mới. Và dĩ nhiên, cô muốn thực hiện nó một cách nhanh chóng nhất. Việc ngày nào cũng phải thức dậy lúc 5 giờ sáng, tắm rửa chải chuốt để đảm bảo mình sẽ đến cơ quan lúc 8 giờ khiến cô phát nản. Cũng may, vào những ngày buổi tối thế này, cô chỉ mất một nửa thì giờ vì chẳng còn kẹt xe. Nhưng nó cũng có những hạn chế. Ví dụ như, để chạy được vào nhà của mình, Thúy phải đi ngang qua một con đường hẻm vắng ngắt, chỉ có độc mỗi hai hàng cây cùng với mấy ngọn đèn đường. Mỗi khi lướt qua một thân cây, cô lại thầm mừng rỡ vì chẳng có một bóng ma hay một tên biến thái nào nấp phía sau, rồi chờ cho cô đến sẽ nhảy bổ ra làm sằng làm bậy. Hôm nay, sự lo lắng ấy còn thậm chí nhân lên gấp bội khi tâm trí cô vẫn còn dư âm của những điều quái dị xảy ra tại văn phòng. Thúy cố viết qua thật nhanh, hòng tránh né tầng tầng lớp lớp những chiếc bóng cây đang phủ xuống mặt đất. Bất kể khi nào có cơn gió đung đưa qua, chúng lại rũ rượi, co giật lên từng hồi như những bàn tay cỡ rộng, sẵn sàng tóm lấy cô. Cho nên dầu biết rằng tóc tai đã lòa xòa lắm rồi, áo khoác ngoài còn chưa kéo lên kín đáo, thậm chí chiếc bánh kem của con bé Mai Anh đang lắc lư, mà cô chắc mẩm khi về đến nhà, nó sẽ chỉ còn là một mớ hỗn lộn. Thúy vẫn cố gắng bỏ qua mọi sự trên đời, việc cô muốn là toàn mạng trở về nhà. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách cái ngã tư nữa thôi, bất ngờ Thúy chợt khựng lại. Cô nhận ra có một bóng dáng người rất quen thuộc đang lững thững bước đi trên vỉa hè. Thân thể thanh mảnh, mái tóc dài chấm hông, mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt với đầy những họa tiết hoạt hình. Rõ ràng, đó đích thị là con bé Mai Anh, con của cô. Nhưng tại sao con nhỏ lại ở đây vào lúc này? Đáng lý Nó phải đang ngủ, hoặc chí ít cũng phải ngồi học bài kia chứ. Mai Anh! Cô quát lớn, đồng thời chạy về phía con bé với tâm thế sẵn sàng cho một cơn thịnh nộ đang trực chờ. Mà khổ nỗi, con bé cứ như một kẻ say rượu bước đi trong vô thức, hoàn toàn không phản ứng gì trước tiếng gọi của Thúy. Nó cứ vậy mà lướt ngang qua trước mặt cô, đi vào một con hẻm ngay bên cạnh và rồi mất hút. Quả tình là mất hút, bởi Thúy nào có tìm thấy được bất kỳ thứ gì thuộc về nó, dù chỉ là một tiếng bước chân đi. Con bé đã thật sự biến mất, bốc hơi, bay lên trời hay một kiểu đại loại nào đó mà Thúy chẳng tài nào hiểu được. Cô tức tối đánh xe chạy đi vòng quanh khắp nơi. Cuối cùng trôi qua hơn nửa giờ đồng hồ trong vô ích. Dĩ nhiên cô chẳng lo lắng, vì Thúy biết rằng thể nào con bé cũng sẽ trở về sau ít lâu. Việc nó không nghe được tiếng Thúy gọi có lẽ là do tai đang bận đeo headphone nghe nhạc. Cô cũng đã nghĩ tới việc nó cố tình làm như một cách trả đũa cô cũng nên. Dù sao thì ở trường hợp nào, con bé cần phải nhận một hình phạt thích đáng. Còn Thúy, mối bận tâm của cô là kịch bản cho cuộc họp vào ngày mai. Chiếc xe của cô dừng chân lại trước một căn nhà có 2 tầng lầu. Đúng thế, nó quá lớn so với số lượng thành viên trong gia đình. Nhưng với Thúy, chúng chả phải có vấn đề. Cô đã quen với sự vắng lặng tẻ nhạt này. Thậm chí cũng chẳng còn chút gì ngại ngần với bóng tối cho đến hôm nay. Thúy đẩy cửa bước vào nhà, hướng mắt thận trọng quét đi khắp nơi, rồi nhanh tay nhanh chân bật công tắc. Ánh sáng huỳnh quang tràn ra tới mọi ngóc ngách của phòng khách. Thúy dắt hẳn xe vào bên trong, khóa hẳn cửa lại, để chắc chắn rằng lát nữa khi mà Mai Anh muốn vào nhà, nó phải xin xỏ và chấp thuận hàng loạt yêu sách từ cô. Bấy nhiêu đó, trừng phạt với Thúy là còn quá đỗi nhẹ nhàng. Trong khi cô còn bận tâm mua bánh kem để dỗ dành, vậy mà nó lại còn chẳng biết điều. Chính vì lẽ đó, Thúy cũng nhanh tay chút giận lên món đồ vô tri ấy bằng cách tống khứ một cách tùy tiện vào tủ lạnh. Thậm chí, cô đã nghĩ tới chuyện quăng vào sọt rác nhưng lại thôi. Đơn thuần chỉ vì cô tiếc tiền. Sau khi đã kiểm tra, cẩn thận cửa nẻo, cô vội vàng đi lên trên lầu. Và rồi tại ngay những bậc thang đầu tiên, một cảnh tượng hãi hùng đã lập tức khiến Thúy chết điếng. Một đôi chân đang buông thõng giữa không trung, hướng xuống ngay nơi cô đang đứng. Dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trăng phủ phục nơi cái giếng trời, cô nhận ra người ấy với thân thể mảnh mai, mái tóc đen buông chấm hông, cùng với cả vài cái đầm màu hồng nhạt với chi chít họa tiết. Đó đích thị là Mai Anh, con gái của cô kia mà. Nhưng tại sao? Tại sao con bé lại ở đây? Tối hôm đó, ở khu phố yên ả của vùng ngoại thành Sài Gòn, bỗng chốc trở nên náo động và hỗn loạn đến lạ. Tiếng người ta khóc lóc, tiếng hét lên hãi hùng, tiếng xe cấp cứu và cả xe công an thay phiên nhau xé rách màn trời tĩnh lặng. Tất cả đều tụ hội tại căn nhà của Thúy như thể một tâm điểm chú ý. Người người chen nhau nhìn vào thảm cảnh của căn nhà cô, xì xào bàn tán và tranh thủ thêu dệt hàng ngàn những nguyên do. Nếu là như thông lệ, Thúy sẽ chẳng bao giờ để cho chuyện ấy xảy ra. Ít nhất, cô sẽ lập tức đóng cửa lại. Nhưng bây giờ, ngay cả việc đứng dậy thôi cũng là điều không thể. Thúy chỉ ngồi ở một góc ghế sofa, vụt mặt giữa hàng tá những giọt nước mắt rơi. Cô không hiểu tại sao con bé lại chọn cách giải quyết như thế này. Rõ ràng chỉ là mỗi việc cô quên ngày sinh nhật thôi mà, tại sao nó lại làm vậy? Bao nhiêu câu hỏi được cô liên tục đặt ra trong đầu, nhưng cô biết chắc rằng kẻ giải đáp được những điều ấy vốn đã chẳng thể nói được nữa rồi. Có những tiếng bước chân vội vã đi xuống lầu, người ta đã mang thi thể của con bé thông qua một chiếc cái băng ca dã chiến. Trước khi pháp y kiểm tra toàn bộ những dấu hiệu trên tử thi, Thúy không được phép đến gần. Dù rằng cô có van nài bao nhiêu đi chăng nữa, nực cười ở chỗ, trước đó vài tiếng, cô còn không thèm về ăn cơm với con bé nữa là. Nếu Thúy biết con bé chỉ còn vài tiếng tồn tại trên đời, cô sẽ không bao giờ khước từ chút mong cầu tha thiết ấy. Nhưng biết đâu được, Giả sử cô đón sinh nhật cùng với nó, có khi nó lại chẳng chết. Không, chắc chắn con nhỏ không phải vì mỗi chuyện ấy mà chết được. Sinh nhật cuối cùng cũng chỉ là một dịp để kỷ niệm ngày người ta chào đời. Từ từ chết vì ngày sinh nhật. Ôi, đối với Thúy đó là suy nghĩ ngu xuẩn nhất mà một con người có thể nghĩ ra. Con bé nhất định không thể phung phí số tiền học hành hàng năm mà cô đóng được. Phải có một lý do nào đủ để thuyết phục hơn. Và pháp y đã cho cô biết lý do vào 2 ngày sau đó. Cán bộ nói sao? Con bé có thai á? Cái gật đầu từ phía người cán bộ công an làm cho Thúy chao đảo. Qua ánh mắt của anh ta, cô có thể mường tượng rằng ngay sau lưng mình thôi, họ đã bị bôi phẩm giá Mai Anh như thế nào. Nó chỉ mới vừa 15 tuổi, cái tuổi mà đáng lý ra phải chăm chỉ học hành cho bằng bạn bằng bè, rồi chuẩn bị hành trang cho bước đường đại học. Bao nhiêu công sức tiền bạc, bao nhiêu kỳ vọng của cô phút chốc trở thành một nỗi ô nhục không thể rửa. Thậm chí giờ đây, liếc nhìn người đối diện thôi, nó cũng là cực hình với cô. Sao lại có thể được? Nó mới 15 tuổi. Cái thai chỉ mới gần 8 tuần tuổi thôi. Nhưng tôi nghĩ cô bé có biết điều này. Người cán bộ chỉ ra một tập bệnh án tại một bệnh viện tư nhân cách đây vài ngày trước. Đương nhiên, có tên của con bé trên đó. Nhưng để chứng tỏ điều gì? Không lẽ họ nghi ngờ rằng nguyên nhân con bé tự sát là bởi vì cú sốc khi biết mình mang thai? Có thể lắm chứ, bởi vì Thúy cũng đã từng như thế mà. Các dấu hiệu trên cơ thể nạn nhân cho thấy cô bé hoàn toàn chủ động kết liễu mạng sống của mình. Người cán bộ dừng lại một lúc, hướng ánh mắt xa xăm nhìn về phía Thúy. Lớp đồng tử chẳng chịt xám xịt của anh ta khiến cô như muốn chết ngợp. Điều này thông thường chỉ xảy đến khi cô chuẩn bị ký một hợp đồng lớn với các khách hàng. Trước khi mà anh tự sát, chúng tôi kiểm tra thấy cô bé có gọi đi 2 cuộc gọi, một cuộc dành cho cô và một cuộc còn lại là dành cho một người bạn học. Cô có biết về mối quan hệ của cậu bé này và con gái cô không? Trên xuyên suốt con đường đi về nhà, không lúc nào Thúy thôi không nghĩ đến những gì cán bộ công an nói. Người bạn học của Mai Anh theo họ cung cấp có tên là Phương. Có khi nào thằng nhóc đó có liên quan đến cái chết của con gái cô không? Chắc chắn phải đợi sau khi tang lễ của con bé diễn ra thì mới có thể biết được. Một buổi chiều mưa tầm tã của những ngày sang xuân, những mảnh cờ tang phất phới trước cửa nhà của Thúy đã bị nước mưa vùi dập chẳng chút thương tiếc. Chiếc rạp được dựng tại sân nhà cô cũng phải khó nhọc chống chọi. Những người đi viếng tang tất thảy đều chạy ùa vào nhà. Vài người gần đó chọn cách cáo từ ra về. Ngay cả ban hộ niệm được mời đến cũng phải ngưng lại việc tụng niệm. Tất cả chỉ vì cơn mưa kia làm cho gián đoạn. May mắn có vài người thanh niên, vài người họ hàng đã nhanh chóng thu xếp toàn bộ mọi thứ ổn thỏa và khô ráo. Nếu chỉ có mỗi một mình Thúy, không biết cô sẽ ra sao. Những lúc như thế này, cô bỗng nhận ra xung quanh mình giờ đây chẳng còn ai là người thân nữa. Bà mẹ và con gái của cô đều đã từ bỏ cõi đời, từ bỏ luôn cả thứ trách nhiệm với cô. Mai đây khi cô chết, biết ai sẽ là người tận tụy tẩm liệm và đưa cô đến nơi an nghỉ cuối cùng? Hay họ chỉ làm mọi thứ qua loa sơ sài, để rồi khi từng lớp đất cát chất chồng lên huyệt mộ cô, họ sẽ nhảy vào sâu xé tài sản mà cô để lại? Trước đây chưa bao giờ cô nghĩ tới việc này, bởi Mai Anh chắc chắn con bé sẽ là người thừa kế hợp pháp. Và với kỳ vọng của mình, cô tin chắc rằng con bé sẽ tận dụng khối tài sản ấy để khuếch trương nó lên. Nhưng giờ thì tan tành cả rồi, tìm một người để tang cho mình cũng chẳng còn, huống chi là một kẻ để cô gửi gắm kỳ vọng và di sản. Đang trong khoảnh khắc trầm ngâm thì bất ngờ từ bên ngoài có một chiếc xe đạp chạy ùa vào trong sân nhà cô. Là một thằng nhóc còn đang mặc trên người bộ quần áo học sinh. Thúy nhớ rằng mới hôm qua cô giáo chủ nhiệm cũng đã dắt tới một tốp học sinh để viếng con bé rồi kia mà. Thằng nhóc này có vẻ không quen mặt lắm. Dạ, con đến viếng bạn Mai Anh ạ. Nó cúi đầu nói với một người họ hàng của cô, đồng thời nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo mưa loại rẻ tiền ra khỏi người. Có vẻ lớp ni lông mỏng manh đó chả có mấy tác dụng, minh chứng là cả cơ thể của nó ướt hết từ đầu đến chân. Tuy nhiên, Thúy chẳng chú ý vào những thứ ấy ngoại trừ chiếc phù hiệu có ghi tên của nó: Nguyễn Hoài Phương. Cô nhèo mắt, lẩm nhẩm đọc cái tên ấy trong khi tiếng kinh kệ vẫn văng vẳng bên tai. Dẫu rằng với nỗ lực của thứ âm thanh ấy là để khiến cho tâm người ta bình lặng và an yên, Thúy như đã có đủ một sự miễn nhiễm. Mặt cô đỏ gay, tức tối đi sổng sổng tới chỗ cậu nhỏ. Còn tên Phương đúng không? Những đường nét trên gương mặt Thúy như đang cố réo lên cho cậu một cảnh báo. Xong, khi bàn tay của Thúy đã túm lấy vai cậu, thì có lẽ nó đã quá muộn. Phương không biết nói gì, ngoài ánh mắt liên tục nhìn vào người đàn bà đã quá 30, mái tóc uốn xoăn cầu kỳ cùng với lớp trang điểm nhẹ nhẹ. Nó bất ngờ hơn là hoảng sợ. Dạ, con là Phương. Đi vào nhà đi, cô có chuyện muốn tìm con đây. Bằng một cách hằn học nhất, Thúy kéo tay Phương theo mình vào cái bàn đặt ở dưới nhà bếp. Kể cả khi chưa có bất kỳ một lời khẳng định nào từ các điều tra viên, tự Thúy đã kết tội Phương chính là kẻ đã gây ra cái chết cho con gái mình. Trước lúc chết, còn mày anh gọi cho con và nói cái gì? Thúy bày ra bộ mặt nghiêm trọng nhất ngay khi vừa ngồi xuống ghế. Con không hiểu ạ. Thằng nhỏ lý nhí nơi kẽ răng, đầu nó cụp xuống như thể một chú chó đang phải chịu nghe chủ mắng nhiếc. Kể cả đôi mắt của nó cũng chỉ có thể ráo rác đảo đi trong vô vọng. Dĩ nhiên, Thúy nhận ra điều đó. Cô nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa bằng một cái đập bàn. Công an nói có số điện thoại của con trong lịch sử cuộc gọi. Trong suốt nửa tiếng đó, cả hai đứa nói gì với nhau? Nếu như đôi mắt của Thúy là một họng súng, thì hẳn là từ nãy đến giờ nó đã xuyên thủng phần thân trên của Phương nát bươm cả rồi. Cứ cái đà này, không biết rằng cậu nhỏ có toàn mạng ra khỏi căn nhà này được không đây? Hôm đó là sinh nhật Mai Anh. Nó lại lắp bắp. Tuy nhiên Thúy là một người quý trọng thời gian hơn tất thảy. Cô không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm. Dĩ nhiên cô biết cô là mẹ của nó. Nhưng Mai Anh nói là cô không nhớ. Phương vọt miệng chen vào, như thể nó đã sắp đặt sẵn hàng tá ngôn từ ấy từ trước. Chỉ chờ cho Thúy nói lên câu nêu, tức thì chúng sẽ tuôn ra. Rồi sao nữa? Nó nói gì với con? Có lẽ là một cách lấp liếm đi sự tất chắc của bản thân mình, Thúy tiếp tục hạ thấp thanh quản, cho chất giọng thêm chút uy quyền. Mà anh nói rằng bạn ấy buồn và chỉ vậy thôi ạ. Chỉ nhiêu đó mà nói trong nửa tiếng đồng hồ? Dạ, chủ yếu là bạn ấy khóc rất nhiều. Phương cố gắng lý giải. Trong phút chốc, nó đã phủi bay đi sự e dè như ban đầu. Cô không tin. Có phải hai đứa đang yêu nhau đúng không? Thần thái tự nhiên đột ngột biến mất. Phương khựng lại. Ánh mắt nó lảng tránh khỏi cái nhìn sắc lẹm của Thúy. Đừng để cô phải làm việc với ba mẹ của con. Con xin cô. Thằng nhỏ căng đầy sự sợ hãi nơi đáy mắt. Khóe môi nó run lên bần bật. Át hẳn phải khó khăn lắm nó mới dám thốt ra những lời van lơn ấy. Xong, Thúy chẳng tài nào cảm thông cho nổi. Trong cô chỉ có khinh bỉ và chán ghét. Còn chính là chủ nhân cái thai của con bé. Nó gục mặt hẳn xuống bàn, hai vai rung lên. Nhưng hỡi ơi, nó đâu biết rằng với tâm thế là một người mẹ mất con, cô còn đau đớn hơn nó gấp ngàn lần. Thế mà nó, một kẻ góp phần tước đoạt đi sự sống của con bé, lại tỏ ra như mình khốn đốn lắm. Đáng lẽ ra, cô phải là người trong vai trò ấy mới đúng. Nè, ngẩng đầu lên, nói cho cô biết. Có phải con làm... Tiếng quát của Thúy như thể muốn át đi toàn bộ tiếng mưa giả xích, tiếng kinh kệ, tiếng người nói năng xôn xao bên ngoài. Tuy vậy, khi nhắc đến sĩ diện của gia đình, tự khắc cô lại hạ giọng xuống tới mức thấp nhất. Có phải con làm cho con bé có bầu không? Phương không có chút gì là sẽ phản hồi lại câu hỏi của cô. Dĩ nhiên, nó như một mồi lửa châm vào cơn điên tiết vốn đang dâm gian của Thúy. Cô túm lấy hai vai áo của nó bằng sức của một người đàn bà. Cô hỏi con là chủ nhân của cái thai đúng không? Thúy gằn giọng, mặc cho gương mặt nhòe nhòe nước mắt của Phương dường như sắp sửa tan chảy xuống mặt bàn, cho đến khi chính nó gật đầu xác nhận. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc rằng Thúy buông tha cho nó. Một cái tát trời giáng quật nó bật ngửa ra phía sau. Dấu tay vẫn còn nguyên vẹn và đỏ âu trên lớp da thịt lạnh tanh vì nước mưa. Chính mày là nguyên nhân khiến con bé chết. Cơn điên loạn không làm cho cô mất nhận thức rằng xung quanh đang có rất nhiều người. Ngoại trừ cái tát ra, chắc chắn không có một âm thanh nào lọt được ra bên ngoài. Con đã nói với mày anh rằng con sẽ chịu trách nhiệm mà. Phương không quan trọng sĩ diện bằng Thúy, nó cố tuôn ra ấm ức bằng một tràng lớn như pháo kích. May mắn, Thúy đã bịt miệng nó bởi vài cú đánh thùm thụp vào người thằng bé. Lúc này, nước mắt của cô cũng đã chan hòa. Chúng lấp đầy thanh quản của cô, khiến cho không bất kỳ một câu nào được thốt ra trọn vẹn. Trời ơi, mày trả lại con cho tao. Tất cả là tại mày, tất cả là tại mày. Con xin lỗi. Xin lỗi thì có ích gì? Con bé, con tôi. Thúy gục xuống trước mặt thằng nhỏ. Nỗi đau giờ đã thành công hạ gục lý trí của cô. Giả như có ai đó đi đến và nhìn thấy, cũng chả khiến cô bận lòng. Chỉ là cho tới khi thằng Phương, kẻ tội đồ kia đã đứng dậy, lau đi hai gò má rồi cúi đầu trước cô. Con xin phép cô con về. Nó lướt qua thật nhanh trước khi Thúy kịp phản ứng. Cơn cảm xúc vẫn còn dư âm làm cho cô không sao đuổi theo tên thiếu niên được. Cô chỉ biết lặng nhìn nó lách qua hàng tá người đang cúm rúm xung quanh quan tài và bàn vong của con bé. Để rồi bất giác, người ta hoảng hốt hét lớn bởi một ngọn lửa hừng hực bốc lên trước di ảnh của con bé. Thằng Phương khi này đã đứng bên dưới sân, tay nó lúi húi dắt chiếc xe đạp. Khoảng cách ấy đủ gần để nó giật bắn mình khi ngọn lửa vượt lên. Chiếc lư hương, giấy tiền vàng mã, trái cây bình bông, mọi thứ xung quanh bị ngọn lửa nuốt trọn. Duy nhất chỉ có mỗi ánh mắt của con bé trong chiếc di ảnh, thứ đã được bao bọc bởi một lớp kính. Đôi mắt ấy chằm chằm nhìn vào nó, rồi từ sâu nơi khóe mắt, hai dòng máu bắt đầu chảy lan xuống khắp mặt mũi con nhỏ. Cảnh tượng ấy khiến Phương càng hoảng loạn hơn nữa. Nó nhanh chóng leo lên xe, và rồi không một lời thưa gửi, nó tức tốc hòa vào cùng làn mưa tuôn xối xả. Thúy đương nhiên nhìn thấy những biểu hiện ấy của nó, nhưng chúng chỉ đang củng cố cho việc chắc chắn thằng Phương có liên quan đến cái chết của Mai Anh. Còn gì dễ hiểu hơn nữa, cô cam đoan rằng kẻ khốn nạn này đã bỏ rơi con gái cô khi biết con bé có thai. Điều này chẳng gì lạ lẫm. Cô có thể tìm thấy hành vi ấy ở bất kỳ một gã đàn ông nào, từ một ngôi sao ca nhạc mới nổi, một diễn viên, một tên giang hồ đầu đường xó chợ, hay kể cả chính cha của Mai Anh. Sự vô trách nhiệm luôn luôn nằm trong máu của những tên đàn ông. Dĩ nhiên, cách họ che giấu thứ bản năng tởm lợm ấy là bằng những câu nói như: anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh sẽ chăm sóc và yêu thương em cả cuộc đời. Cho đến khi nhận được tờ giấy siêu âm, bản chất của chúng mới trưng ra lộ liễu. Chính lẽ đó, Thúy nghĩ rằng để giúp con bé được an nghỉ thì không gì tốt hơn bằng việc bắt kẻ hại con mình phải trả giá. Hôm nay là một ngày bận bịu với cô, khi phải làm việc quần quật từ sáng sớm, tối về còn hẹn gặp luật sư. Cốt yếu là cô muốn hoàn tất thủ tục khởi kiện Hoài Phương vì dám quan hệ với Mai Anh khi cô bé chưa đủ tuổi vị thành niên. Nhưng theo quy định khởi kiện, yếu tố tiên quyết phải là một thứ bằng chứng đủ thuyết phục. Và Thúy ngoài lời xác nhận từ phía thằng nhóc ấy ra thì làm gì còn nữa. Có chút hóc búa, xong, Thúy vốn không phải người phụ nữ dễ dàng bỏ cuộc. Cô nghĩ đến một cách. Khai quật thi thể của Mai Anh, lấy bào thai bên trong bụng con bé đi xét nghiệm DNA. Để đem lại công lý cho con gái, cô bắt buộc phải làm, dù rằng nó có tàn nhẫn đến độ nào. Không chần chờ lâu, tối hôm đó tầm khoảng 10 giờ đêm, một đội những thanh niên lực lưỡng nhất đã tụ họp xung quanh ngôi mộ đất của con bé. Thúy dầu cho thân thể mệt mỏi rã rời, vẫn cố gắng cúi rạp người thắp cho con bé một nén nhang. Trời vào những hôm thế này lạnh phải biết, lại còn pha tạp chút u ám ở nơi nghĩa trang, làm cho Thúy như muốn chết cóng. Cô rúc người vào chiếc áo khoác dạ phủ qua đầu gối, rồi nhanh chóng thúc giục đám thợ thầy. Bắt đầu được rồi đó, trời lạnh, mấy anh tranh thủ làm xong sớm về sớm nha. Tất thảy đám người đều như những chú ong thợ tuân lệnh ong chúa, cứ vậy mà cần mẫn phang từng nhát cuốc, xẻng nện xuống ngôi mộ mới đắp. Qua mỗi một âm thanh khô khốc và chát chúa ấy, Thúy bất giác bỗng nghẹn đi vài phần. Cô nhìn sang tấm di ảnh trên mặt đá hoa cương nơi đầu mộ của Mai Anh. Gương mặt con bé lạnh tanh và nhạt nhòa dưới tia sáng tù mù của ánh trăng. Không phải mẹ nói không có con, mẹ sẽ vui hơn sao? Một giọng nói thì thầm nhanh chóng lọt vào màng nhĩ của Thúy. Chất giọng vừa xa xăm lại chẳng đủ rõ ràng để người ta hình dung. Cô nhanh chóng đảo mắt đi khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bất kỳ ai đứng gần đó, ngoại trừ những ngôi mộ san sát nhau. Bà đáng lý nên vui hơn mới đúng chứ. Một làn hơi đột ngột phả thẳng vào mặt của Thúy khiến cô quay đầu lại. Đó đích thị là gương mặt trắng ợn của con bé Mai Anh. Chút ánh sáng khan hiếm chòng chọc soi vào lớp da mặt bong chóc, lộ ra phần thịt đỏ âu bên dưới, vào cả đôi đồng tử đục ngầu, liên tục ngọ nguậy một thứ gì đó. Mà phải khi nhìn kỹ, cô mới nhận ra đó chính là lũ giòi bọ. Chúng bò trườn giữa lớp dịch nhầy trong mống mắt và ngúc ngoác ngoi ra bên ngoài. Bất thình lình, chúng co rúm cơ thể rồi búng thật mạnh chui tọt vào khuôn miệng đang há hốc của Thúy. Nhưng ngay cả khi cô định phản ứng thì bàn tay của Mai Anh đã lập tức bịt chặt miệng của cô. Xong, trong lòng bàn tay bốc lên mùi thum thủm của tử thi kia là một nắm những con giòi bọ. Khoang miệng của Thúy như thể một lối thoát cho chúng. Cô cảm nhận được sự chen chúc, háo hức của lũ giòi khi lặn ngụp giữa cơm man nước bọt ứa ra. Chúng lũ lượt chui tọt xuống cổ họng của cô, bầu bám ở những sợi dây thanh đới khiến cơn ngứa ngáy bùng phát. Nhưng cô chẳng thể làm gì được, toàn cơ thể đông cứng, mất kiểm soát. Chỉ riêng đôi mắt là vẫn linh hoạt, nhìn vào gương mặt càng lúc càng thống khoái của đứa con gái. Bà, đi chết đi. Mà anh cười lên khẳng khặc, rồi dùng hai tay đẩy Thúy bật ngửa ra phía sau. Phần gáy của cô va vào một khúc cây, dấy lên một cơn đau buốt. Tuy nhiên, khi Thúy mở mắt, cô nhận ra mình đang nằm trên giường. Vị trí cô bị va đập vào khúc cây nọ, vốn là một cánh tay đang dùng để cô gối đầu từ một người khác. Dĩ nhiên nó không đau, nhưng không mấy dễ chịu, bởi nó chẳng êm ái cho cam. Cánh tay chỉ độc mỗi da bọc xương, và khi cô quay sang nhìn về phía chủ nhân của nó, thì một nỗi kinh hoàng lại ập đến. Mẹ ngủ ngon không? Phía bên giường còn lại chính là con bé Mai Anh đang mỉm cười với cô. Ngọn đèn ngủ vàng vọt đặt nơi đầu giường có thể soi rõ những vết rạn, cái bụng beo hay cả dấu hằn của dây thừng ở trên cổ của con nhỏ. Song, như một điều gì vốn đỗi quá sức bình thường, nó vẫn trưng bộ dạng gớm ghiếc ấy cùng hàng mi cong chớp chớp hướng về người mẹ đang co rúm trong sợ hãi. Sao mẹ không ngủ tiếp đi? Mẹ thấy ác mộng à? Nó chống một tay còn lại xuống nệm rồi chồm người về phía cô. Không khí từ chiếc máy lạnh như đồng lõa liên tục phả cái thứ mùi tử thi phân hủy vào mũi của Thúy. Cô không thể chịu đựng được nữa. Ngay trước khi để gương mặt của thứ thực thể kinh dị kia chạm vào thì cô đã nhanh chóng vùng dậy. Bằng mọi sức bình sinh, cô hét lên thật to để kêu cứu, tay chân quắn quýt vào nhau như những con rối bị mắc dây. Phải khó nhọc lắm mới mở được cửa. Nhưng ngay khi đoạn hành lang tối om hiện ra trong mắt của Thúy thì bất ngờ, Thi thể bị treo lủng lẳng của Mai Anh từ trên rơi xuống ngay trước mặt cô. Máu dịch nhảy từ thất khứu của nó chảy ọng ọc hệt một bể chứa. Chúng hòa lẫn với gương mặt man dại kia, gương mặt của một tử thi đầy oán giận nhìn chòng chọc vào cô. Mẹ ơi, con chết đau đớn lắm. Tiếng nói thì thầm vang vọng xung quanh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp da thịt của người đàn bà, chọc thủng những gì mạnh mẽ và gai góc nhất, phá hỏng đi toàn bộ những hệ tư tưởng đã ngấm sâu trong não bộ. Và tại khu vực trung tâm, chúng nhanh chóng tuôn ra một nguồn serotonin khiến cô tỉnh dậy. Alo, chị gì ơi, chúng tôi là bên đội mai táng An Bình đây. Chị muốn mấy giờ đào mộ để tôi cử người xuống? Thúy giật mình nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn đang hoài mải miết trong một giấc mơ. Quái đản nhất là cô lại có thể ngủ gục trong khi đang nói chuyện điện thoại. Phía bên đầu dây là giọng nói của người làm bên đội mai táng mà cô dự định thuê đào thi thể con gái. Trước sự gấp gáp và đầy hối thúc của người nữ nhân viên, Thúy vội vã trấn tĩnh cổ họng của mình, nhanh chóng đáp lời. Tôi xin lỗi, nhà tôi có chuyện gấp, chắc để sau đi nha. Không chờ cho người bên kia có một chút níu kéo theo nghiệp vụ thông thường, Thúy tắt máy. Cô ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn làm việc, khẽ thở dài. Mẹ ơi, con chết đau đớn lắm. Giọng con bé Mai Anh trong giấc mơ như đã trở thành một phần tiềm thức của cô. Dù rằng thứ cảm giác hoảng sợ rợn rợn vẫn còn bám dí lấy từng tế bào da thịt, nhưng chất giọng ai oán não nề của con gái không khỏi làm cô chạnh lòng. Có lẽ con bé đã quá đau đớn, quá tuyệt vọng và chỉ muốn được an yên ở bên dưới mộ sâu. Nếu cô đào thi thể con bé, dùng một loại thiết bị y tế nào đó rạch ổ bụng của con bé ra, lấy phần phôi thai trong tử cung và rồi may nó lại, đưa thi thể ấy vào trong quan tài. Nó vốn dĩ chẳng phải đang đòi lại công bằng cho Mai Anh, nó như là một cách cô giày vò con gái mình thêm một lần nữa. Thôi thì, cô đành tìm cách khác. Mối thù chưa thể bỏ, nhưng chắc chắn cô không muốn tổn hại đến con bé một lần nào nữa. Bấy nhiêu đã là quá đủ. Hoặc chí ít, cô mong rằng sẽ không còn bất kỳ một giấc mơ khủng khiếp nào đến với cô như tối nay. Này chị, cho tôi hỏi đây có phải là nhà cháu Hoài Phương không? Một người đàn bà bước từ trong căn nhà lụp sụp đi ra ngoài khi nhìn thấy Thúy. Với mái tóc rối bù cùng bộ quần áo được làm bằng chất liệu thun lạnh được bày bán la liệt ngoài chợ, cùng căn nhà cấp 4 nhỏ thó, không mấy sáng sủa cũng đã phần nào tố cáo được mức độ nghèo khó của gia đình Phương. Rốt cuộc, cô không biết con bé Mai Anh nhà cô nghĩ gì khi quyết định trao thân cho thằng nhóc ấy. Con bé sẽ muốn chung sống và định hướng tương lai với một thằng con trai nghèo khổ, ở trong một căn nhà tồi tàn, rách nát, cùng một bà mẹ chồng xốc xếch, đến nỗi cả việc đón khách cũng chả có được một vẻ ngoài tươm tất. Sự phán xét như một lớp mây phủ lên tâm trí khiến Thúy quên đi mất. Cô tự chủ động đến đây. Nào được ai mời, nào được ai sẵn sàng tiếp đón. Thế mà bằng một cách nào đó khi con người ta cho họ cái vị thế hơn người, họ nhất nhất chỉ tin là họ đáng được hưởng bao nhiêu cái thứ phúc phận nên có. Kể cả việc nhìn mọi thứ phải tiêu chuẩn và tinh chỉnh trong khuôn thước của chính họ. Dạ, đây đúng là nhà của Phương, nhưng thằng nhỏ đi học rồi thưa chị. Người đàn bà có vẻ là mẹ của Hoài Phương nhanh tay mở cổng đón chào cái nhìn khắt khe của Thúy. Đoạn thấy người đối diện không có ý định mở lời, mẹ của Phương hỏi ngay. Tôi là mẹ của Mai Anh. Thúy hít một hơi thật sâu cho căng đầy lồng phổi, đẩy cái ngổn ngộn nơi chiếc ngực áo lên một độ kịch cỡm nhất định. Hướng đôi mắt lấp lánh bởi hai hàng mi đã được chuốt mascara kỹ lưỡng, Thúy thể hiện sự khinh khỉnh liếc nhìn người đàn bà. Chị là mẹ của nó phải không? Người đàn bà bị xăm soi tự nhiên cũng cảm thấy chột dạ. Bà cố kéo cái vạt áo bị xô lệch đi, do vô ý về lại vị trí rồi khe khẽ gật đầu. Thực ra chẳng cần bà xác nhận, Thúy cũng đã mường tượng ra rồi. Cả người đàn bà này và thằng nhóc bệ già khốn đốn kia có một điểm tương đồng vô cùng lớn. Ít nhất, đó chính là cái thứ mùi dầu gội đầu rẻ tiền, mùi bột giặt sơ sài mà chẳng được chút hương xả vải. Vải nhất là cái nghèo hiển hiện trong đôi mắt thiếu tự tin của cả hai. Chỉ là mẹ của nó thì hợp lý đó, đúng là con hư tại mẹ mà. Sự ngỡ ngàng nhanh chóng dập đi nụ cười mến khách của người đàn bà. Chị nói vậy là sao? Thúy thở dài thườn thượt, có lẽ cô cũng bất lực ít nhiều. Nó không thường xuất hiện trong thế giới của cô, xung quanh cô, chẳng bao giờ phải tiếp xúc nhiều với những kẻ mạt hạng và ngu dốt như thế lắm. Bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất, Thúy cố tạo cho mình một sự đẳng cấp và sang trọng, dù rằng nó trái ngược với những lời cô sắp nói đây. Con của chị ấy, nó là một cái thằng mất dạy, cũng không làm gì nhiều. Nó dụ dỗ con gái nhà người ta, làm cho con nhỏ có bầu rồi cuối cùng bỏ nó, khiến con bé uất ức tự tử chết. Đơn giản vậy thôi đó mà. Chị nói cái gì vậy? Con tôi làm sao nó làm vậy được? Chị nói gì vậy? Không đi học à? Xin lỗi tôi quên mất. Nhìn chị thì... Để tôi đoán thử coi. Chị học lớp mà... Hết lớp 3 chưa nhỉ? Nhìn sự lúng túng của người đàn bà, đến độ chân tay cũng không biết phải đặt để vào đâu, mà bất giác Thúy cảm thấy đáng thương vô cùng. Nhưng cái thương này là thương của những kẻ bề trên, đoái hoài tới kẻ cùng đinh kia mà. Để tôi nói cho chị biết, con trai có thể làm cho con người ta có bầu sớm nhất là từ 13-14 tuổi nữa kìa. Mình có thể nghèo, nhưng đừng có thiếu hiểu biết như vậy chứ. Còn nếu chị không tin, chị về hỏi thằng con chị đi. Thúy bật một tràng rao giảng về khái niệm sinh học của giống loài cho người đàn bà kia tỏ tường. Xong, phần nhiều là bởi cô muốn chứng tỏ sự học thức và danh giá mà mình đang có được. Dù thực chất, thông tin đấy cô chỉ vừa mới tìm hiểu chúng cách đây vài ngày trước. Không thể. Người đàn bà hướng đôi mắt lạc thần quay ngoắt đi xung quanh, rồi lẩm bẩm những thứ ngôn từ cũng bất định chẳng kém. Có lẽ những lời của Thúy không đáng ngại với bà như cái thông tin con trai bà làm cho con nhà người ta mang thai. Và hơn cả, đó chính là chuyện cô gái ấy đã phải chết đi cũng vì con trai bà. Một xác, hai mạng. Bà cả một đời sống hiền lành, chưa từng lỗi đạo với ai. Vậy mà chồng bà mất chưa được bao lâu, bây giờ con trai lại mang đến cho bà cái hung tin này. Hỡi ơi, bà như chết điếng, lỗ tai ù đi, toàn thân không còn chút hơi sức nữa. Rõ ràng Hoài Phương là một đứa con bà đặt bao nhiêu tâm tư và kỳ vọng. Rốt cuộc, sao lại ra nông nỗi này? Bà bỗng nhớ lại mấy dạo gần đây, đêm nào thằng Phương cũng thao thức như canh cánh của một điều gì đó. Lắm khi nó lại chẳng ăn uống, rồi đôi lúc nó nằm khóc rấm rứt trong buồng. Bà không tiện hỏi, bởi phải bận tối mắt tối mũi ở ngoài chợ. Có lúc bà mở lời, nhưng Phương cũng chỉ cố tình gạt đi, nên bà đành thôi. Bà cũng nghĩ đến nguyên do là từ chuyện bài vở hay mâu thuẫn tại trường học thôi. Không ngờ, nó vượt xa những gì trong trí tưởng tượng của bà. Con trai bà đã làm ra một chuyện tày trời. Nghĩ đến sự tất trách của mình, bà chỉ biết ôm mặt khóc lóc thảm thê. Xong, nó chẳng chút gì làm Thúy mủi lòng. Cô ngắm nghía bộ móng tay màu đen có pha chút kim tuyến lấp lánh ở phần chóp rồi tự đắc nói. Mấy bữa nay tôi cũng có vào kiếm chị, mà ngặt nỗi chị ngày nào cũng đi bán ở chợ. Vì vậy tôi phải bỏ một mớ tiền mới cho chị ở nhà để gặp tôi đó chứ. Câu nói đó của Thúy làm người đàn bà bỗng nhớ đến chuyện sạp rau của mình sáng nay, bỗng thấy đã bị ai đó phá tan tành. Chính vì vậy hôm nay bà bắt buộc phải ở nhà. Ý chị nói vậy là sao? Không lẽ... Ừ, tôi cho người phá sập rau của chị đó. Tại sao chị làm vậy? Cơn ấm ức như ngọn thác đổ tuôn xuống môi của bà những giọt mặn chát. Tại sao à? Tôi thích. Hại chết con gái tôi, bấy nhiêu đó ăn nhầm gì? Thúy chẳng ngại ngần dở cái thói côn đồ, xô người đàn bà ngã bật ra đất. Dẫu vậy bà cũng không chút phản kháng, bởi ngẫm nghĩ những điều ấy đã quá hợp lẽ còn gì. Người ta mất con, người ta cũng đau lòng, người ta xót lắm chứ. Làm vậy thì đã là quá nhân đạo với mẹ con bà lắm rồi. Nhưng có vẻ bà đã lầm. Đó Đó vốn dĩ chỉ là một đòn cảnh cáo sơ sài cho Hạ Dạ thôi. Thúy vẫn còn dành riêng cho Hoài Phương một thảm cảnh còn khủng khiếp hơn nhiều. Tôi nói cho chị biết, mọi chuyện vẫn chưa xong với tôi đâu. Con trai chị chờ ngày mà ở tù mọt gông đi. Thúy cúi xuống đặt chiếc móng tay nhọn hoắt điên cuồng chọc vào giữa trán của người đàn bà. Nói xong cô không quên tặng kèm một nụ cười man dại rồi nhanh chóng bỏ đi. Khi chiếc xe tay ga đã quét tung bụi mù mịt vào mặt mẹ của Phương, Thúy cũng đã khuất dạng sau con đường đất tùm cây lá. Cách cô ta đến và đi cũng y hệt nhau, đều bí ẩn và gây ra cho người ta hoang mang. Khi trở về nhà trong tâm trạng có phần phấn khích, nhưng đó là trước khi cô nhìn thấy sự xuất hiện của Hoài Phương trong tầm mắt. Cô cậu đang núp dưới một bóng mát của hàng cây sứ ở đối diện nhà cô. Cái nắng nóng muốn nung chảy cả chút kiên nhẫn cuối cùng. Phương nhanh nhóm ý định bỏ về, nhưng đội tiếng xe của Thúy đã níu chân cậu ở lại. Phương chủ động đứng đón cô bằng một cách hiên ngang nhất thay vì bộ dạng nhát chết hôm trước. Sức mạnh của sự chủ động quả thật là ghê gớm. Con chào cô. Cậu cúi đầu lễ phép chào, trong khi Thúy dừng xe lại mà chẳng chú ý, nhìn lấy tên thiếu niên dù chỉ là một cái liếc mắt. Thúy đặt chiếc xe chỏng trơ bên vệ đường, còn mình thì lúi húi tìm chìa khóa cửa bên trong túi sách. Dĩ nhiên, không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của Hoài Phương. Dạ, con tới đây để nói về chuyện của Mai Anh ạ. Bằng một cách đánh vào trọng tâm vấn đề, có lẽ nó đã thành công thu hút được sự chú ý của Thúy. Cô khoan vội tra ổ khóa vào cửa, quay sang Hoài Phương. Vẫn như cũ, cái mùi của sự nghèo nàn vật chất lẫn nhân cách khiến cô cảm thấy không mấy dễ chịu. Chuyện gì? Thúy hỏi, trong khi tháo chiếc khẩu trang ra, nhét vào túi sách. Xong cô giữ nguyên chiếc kính đen. Cô không muốn nhìn những kẻ mà cô cho là cặn bã được hiện hiện một cách tươi tắn và đẹp đẽ. Chúng phải u tối và mờ mịt như chính bản ngã thật sự của chúng. Những gì Mai Anh đã nói với con trước khi chết à? Một thoáng ngạc nhiên ùa vào khoang miệng của Thúy khiến chúng mở toang. À, mấy ngày nay mày đã bịa ra được một câu chuyện để giúp mình chối tội rồi à? Nhưng xui quá, không có ích gì đâu. Quan tòa hay bồi thẩm đoàn họ cần vật chứng, bằng chứng. Con không bịa chuyện, con cũng không phải vì sợ mình ngồi tù nên làm vậy. Hoài Phương hướng ánh nhìn kiên định về phía cô. Hiếm hoi lắm cô mới thấy nó có chút gì đó khẳng khái và cứng cỏi hơn cô tưởng. Không làm Thúy thất vọng, Hoài Phương lấy chiếc điện thoại của mình ra, những ngón tay di vào một tệp ghi âm. Cô cậu giải thích đây là thói quen khi cả hai yêu nhau. Hoài Phương muốn ghi lại toàn bộ những cuộc gọi với Mai Anh, dù ngắn hay dài, dù có tích cực hay tiêu cực. Cái thằng nhóc cần chính là được ghi lại những khoảnh khắc yêu thương và kể cả những lần con bé mùi lòng tâm sự. Tất nhiên, nó cũng có cả cuộc gọi vào ngay đêm con bé quyết định tự sát. Cô có thể tự mình bấm nghe. Thằng nhóc chìa chiếc điện thoại cảm ứng đã cũ mềm, nứt góc và đã bể màn hình không ít về phía Thúy. Cô không ngại ngần cầm lấy, bấm nút play. Từ phía bên kia, tiếng ù ù của tín hiệu viễn thông báo rằng cuộc gọi của cả hai đã kết nối. Giọng của Mai Anh cất lên đầy khẩn thiết, con bé đang khóc. Phương ơi, Mai Anh buồn lắm. Tiếp theo cô nghe sự hoảng hốt trong câu hỏi của Hoài Phương trong cuộc ghi âm. Mai Anh bị làm sao? Có chuyện gì? Không phải là chuyện cái thai chứ? Không không, mình vẫn thấy rất ổn. À không, ý mình là em bé vẫn rất khỏe mạnh. Nhưng còn mình thì... Con bé lại khóc nấc lên và cậu chàng tình nhân trẻ lại cuống quýt. Có chuyện gì vậy Mai Anh? Hay để Phương qua ngay với Mai Anh nhé. Đợi Phương một chút. Không, đừng. Từ bệnh viện về đây xa lắm. Với lại mẹ của Phương vẫn còn đang cấp cứu kia mà. Mẹ Phương không sao rồi. Chỉ cần ở lại bệnh viện vài ngày là được về nhà thôi. Nhưng mà Mai Anh như vậy thì Phương lo lắm. Một chút im lặng đã dán đi nhịp điệu của câu chuyện. Phía bên kia, Mai Anh có vẻ như đang cố gắng điều tiết lại hơi thở của mình. Lát sau, Giọng nói của con bé đã có phần điềm tĩnh trở lại. Mà anh không sao nữa rồi, Phương đừng chạy về đây nhé. Thật không vậy, mà anh không được giấu Phương đó nghe. Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì mà Mai Anh lại khóc? Hôm nay là sinh nhật của Mai Anh mà, vui lên đi chứ. Con bé ngập ngừng một lúc. Ai cũng nhớ điều đó, ai cũng nhớ hôm nay là sinh nhật của Mai Anh, chỉ trừ có mẹ. Cơn ấm ức lại chen vào những thứ con bé sắp nói một cách hỗn độn nhất có thể. Mẹ đã hứa sẽ đi ăn với mình, nhưng mẹ lại thất hứa. Đã hơn 3 tháng nay rồi, lúc nào mẹ cũng 9-10 giờ mới về tới nhà. Gặp Mai Anh rồi hỏi mấy câu qua loa, rồi lại chui vào phòng lo làm việc rồi đi ngủ. Mai Anh cứ tưởng rằng mình đang ở trọ trong chính căn nhà của mình vậy. Nhưng mà có khi nào vì mẹ quá nhiều việc không? Mai Anh đã thử nói chuyện với mẹ chưa? Mình đã nói trước khi gọi cho Phương, nhưng mà Phương biết sao không? Mẹ nói là mẹ không có muốn mình ở trong cuộc đời của mẹ. Con bé bắt đầu mất đi kiểm soát, khóc lên thống thiết. Bất giác nó cũng làm cho nước mắt của Thúy trào ra từ lúc nào. Tuy nhiên, khi cô chưa kịp nghe cho đến hết đoạn thu âm, thì một cuộc gọi trên điện thoại của Hoài Phương đã chen ngang. Cô buộc phải đưa lại cho cu cậu, người cũng đang sụt sùi từ nãy đến giờ. Hoài Phương áp tai lên nghe ngóng, và rồi mắt cậu trợn to ra đầy kinh hãi. Sao? Dạ, để con về liền. Hoài Phương chỉ nói được với người ở bên kia đầu dây như thế, rồi nhanh chóng nhét điện thoại vào trong túi quần, leo lên xe rồi phóng đi mất, hoàn toàn không một lời từ giã với Thúy. Cô đứng đó một lúc nhìn theo bóng lưng của thằng nhỏ mà phút chốc có bao nhiêu thứ cảm xúc dâng trào. Theo như những gì cô được nghe, có lẽ như chuyện cô quên mất ngày sinh nhật của con nhỏ đã khiến nó buồn bã tới mức độ ấy. Nhưng nó đâu có đồng nghĩa với việc chỉ vì thế mà Mai Anh lại đi tự sát. Rõ ràng theo như Thúy đoán, đoạn ghi âm này chắc chắn đã bị cắt ghép và muốn đổ tội cho cô đây mà. Nhìn sự hấp tấp vội vàng của Hoài Phương khiến cô vơi đi biết bao nhiêu phần trăm tin cậy. Tất nhiên, chỉ bấy nhiêu đó mà muốn cô từ bỏ đi ý định bắt nó chịu tội, quả đúng là ngây thơ. Thúy nhanh chóng mở cửa bước vào nhà. Tuy nhiên cô nhận ra bên trong căn nhà của mình hôm nay bỗng có 2 vị khách, không hề lạ mặt một chút nào. Đó đích thị là ba và mẹ của Thúy. Mùa xuân năm 2008. Mày đi đâu mới về? Biết giờ này mấy giờ chưa? Ba của Thúy ngồi trước cửa nhà, cầm một cây thước bảng uy nghiêm chỉ về phía cô. Sự hoảng sợ làm cho cô thiếu nữ đôi mươi như con mèo nhỏ lập tức co rúm lại. Con, bữa nay cơ quan có tiệc, con đi chơi chút xíu à? Chút xíu? Bây giờ là 12 giờ đêm, mày là con gái con lứa, lang thang giờ này ngoài đường để kiếm trai hay gì? Câu nói của ông như một bình nước sôi tạt vào con mèo nhỏ, khiến nó ré lên, xù toàn bộ lông trên người và hướng cái nhìn khó chịu về phía hai ông bà. Ba, sao bà nói gì kỳ vậy ba? Con đi chơi một xíu thôi mà. Thả ví dụ như con đi chơi mà con vác cái bụng bầu về đi thì ba hãy nói. Cơn sừng sổ của cô còn chưa kịp bung ra hết mức có thể, thì ngay lập tức, một cái tát tay nảy lửa đã khiến cô choáng váng. Ba của cô, một người đàn ông đã quá tứ tuần, chỉ tay vào mặt con gái. Con cái mất dạy, mày nói chuyện với ba má mày như vậy hả? Thúy chỉ biết ôm mặt khóc lên nức nở, cơn đau liên tục khiến tuyến lệ của cô hoạt động không ngừng nghỉ. Con nói có gì sai? Bộ đi chơi là hư sao? Thời buổi nào mà ba mẹ còn đánh giá con người theo cái nhìn cổ hủ của mình nữa? Tiếng khóc của cô hòa cùng với những lời oán trách như thể vốn đã được cô chuẩn bị từ trước. Hoặc cũng có lẽ nó đã căng đầy bao nhiêu lâu nay, chỉ chờ cho cơn đê chắn kia vỡ ra. Thế là toàn bộ bức bách sẽ xô đổ vào người đối diện. Nhưng có lẽ cô cũng không ngờ những gì nói ra trong lúc đó sẽ có một ngày biến thành sự thật. Vào mùa hạ năm 2009, tức là chỉ vài tháng sau đó. Tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh nhanh chóng đánh thức Thúy choàng tỉnh dậy trong đêm. Cô quay sang con gái bé bỏng của mình và không khó để nhận ra, miếng tã lót đã thấm đẫm thứ chất lỏng bốc mùi. Dĩ nhiên, cái thứ mùi ấy không hề khiến cô khó chịu, bởi một đứa bé sơ sinh, khẩu phần ăn chỉ toàn là sữa mẹ. Song, điều cô quan ngại chính là tiếng khóc của nó. Ôi, nó réo rắt và dai dẳng như một cơn nóng sốt phát ban mà khi nhỏ cô từng mắc phải. Khó chịu vô cùng. Tâm lý của một người mẹ trẻ, cô quyết định sẽ để mặc con bé ôm chiếc tã lót ướt đẫm kia tới sáng mai. Đằng nào thì khóc một lúc mệt quá, con bé lại chẳng tự khắc ngủ thôi. Nhưng cô đã lầm. Trong hơn 10 phút sau đó, không một giây nào con bé nguôi ngoai đi. Dường như toàn bộ năng lượng từ lúc chào đời đến nay, con bé đều muốn đem ra dùng cho kỳ cạn sạch. Và cuối cùng, nó đã khiến cô phát điên. Thúy ngồi bật dậy, vò mớ tóc rối, bết dính và đặc sệt mùi sữa, mùi dầu khuynh diệp và cả mùi phấn thơm em bé. Trời mùa hè đã nóng, lại không được tắm rửa làm cho cô bứt rứt gấp bội. Hàng tá thứ giày vò ấy lại cộng hưởng với tiếng khóc của con bé, khiến cho Thúy bắt đầu hoảng loạn. Cô dùng tay vả vào mông con bé vài cái. Dĩ nhiên, ban đầu vốn chỉ răn đe. Nhưng sau đó, khi chúng chả còn chút hiệu quả gì, thì những tiếng chan chát đinh tai lại vang lên. Con bé vẫn khóc, thậm chí cơn đau da thịt còn khiến con nhỏ ré lên lớn hơn. Não của Thúy căng lên một nhịp, và rồi thêm nhịp nữa. Cô siết chặt chiếc gối trong tay, hướng ánh mắt đầy căm tức nhìn về đứa bé đang nằm trước mặt. Nó khóc, nó quấy đạp. Trời ạ, cô thầm chủ ẻo kẻ nào đã mang nó đến với cô một cách đột ngột và thừa thãi đến thế. Cuộc đời cô chẳng phải đang gánh cả đống trách nhiệm hay sao? Giờ lại thêm nó, quá tải rồi. Cô không thể bao dung cho một thứ tai ương đang có dấu hiệu sẽ gây hại cho chính mình. Đúng thế, nó sẽ phá hủy cuộc sống của cô, phá hủy cả những gì tốt đẹp mà cô mơ tưởng. Và rồi, chúng đưa Thúy đi đến một quyết định. Cô cầm chiếc gối trên tay, hướng ánh mắt như khẩn thiết, như van nài. Từ sâu trong tâm khảm, cô mong rằng con bé sẽ không khóc nữa. Khi nó thấy dấu hiệu của sự đe dọa, và chỉ việc đó thôi, cô sẽ không tàn nhẫn xuống tay. Nhưng không, con bé vốn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ được vài tuần. Nó chưa hề biết rằng đúng sai phải trái, và kể cả biết được sự thừa thãi của chính mình. Thúy, sao mày không dỗ con đi, để con nhỏ khóc hoài? Mẹ của cô tiến vào phòng con gái của mình mà chẳng có một dấu hiệu báo trước. Bà đã may mắn nhìn thấy con gái đang đè một chiếc gối lên mặt đứa trẻ. Bản năng của một người mẹ vẫn luôn duy trì trong huyết quản của mỗi người phụ nữ. Mẹ Thúy chạy đến xô cô ra, đồng thời kiểm tra hơi thở của con bé. May mắn bà đã có mặt kịp thời, con bé vẫn còn chút hơi thở dù có phần yếu ớt. Tức thì, bà liền kêu chồng cùng nhau đưa con bé đến bệnh viện. Đã sống không ra gì rồi mà còn thất đức, tao chưa thấy ai như mày. Ba của Thúy quăng lại cho cô một câu đó, trước khi hai ông bà chạy đến bệnh viện ngay trong đêm. Thúy ngồi đó, gặm nhấm sự hối hận suốt khoảng thời gian ấy, cho đến khi con bé bình an trở về. Nhưng cũng kể từ sau đó, Thúy nghiễm nhiên bị tước đoạt cái thiên chức làm mẹ. Đứa bé con của cô được ông bà ngoại chăm sóc. Tuyệt nhiên, hai ông bà không cho phép cô đến gần nó nửa bước. Mỗi khi cô mon men tới phòng ông bà, thì ba của Thúy sẽ giằng cô lại và quát. Mày tính làm hại nó nữa hay sao? Thúy cúi rạp người, nước mắt lưng tròng. Con hứa con chỉ đứng ngắm nó thôi. Bà mẹ làm ơn cho con gặp con của con đi. Mẹ Thúy đứng nhìn con gái một lúc. Sự cảm thông của một người mẹ đã suýt khiến bà mùi lòng, cho đến khi bà Thúy lên tiếng. Cuộc đời mày làm được gì đàng hoàng tử tế chưa? Tốt nhất là mày đừng có cho nó tiếp xúc với mày. Sống với cái cung cách của mày, sau này thể nào nó cũng y chang mày cho mà coi. Bà nói cái gì vậy ba? Giọng của Thúy nhỏ lại, ánh mắt cô dấy lên những sự bất ngờ, hoang mang lẫn hỗn loạn. Tao nói mày đó, mày nói ngon lắm mà. Mày đi chơi, nhưng mày không hư. Mày không đem cái bầu về nhà. Ừ, giờ nhìn đi, hậu quả rành rành đó đó, thậm chí còn không biết được cha của đứa bé là ai. Cuộc đời tao chưa thấy một đứa con gái nào tắc tệ như mày. Tao với bà đi ra ngoài đường không dám dừng lại nói chuyện với ai á. Để họ biết tao với bà có thứ con gái đĩ điếm như mày, mắc công mang nhục. Thôi ông, đừng có nặng lời nữa. Nó vừa mới sinh xong còn yếu lắm. Mẹ của Thúy chạy đến can ngăn cơn thịnh nộ mà ông đang trút lên đầu con gái. Cái thứ này mà yếu gì? Cho nó gặp trai là rậm rực đi liền cho bà coi. Nói rồi ông bực dọc bỏ đi xuống nhà dưới, để lại bà hướng ánh nhìn ái ngại và cảm thông dành cho Thúy. Ánh mắt ấy của bà chất chứa chút hờn dỗi, lại có bao nhiêu thương cảm dành cho đứa con gái lỡ dại. Nhưng bà biết làm gì đây? Cũng như Thúy sau này, bà không được người ta dạy cách làm mẹ như thế nào. Tất cả chỉ là bản năng đã được di truyền. Mà những thứ ấy có khi lại lỗi thời và thậm chí còn làm thui chột đi cái nhìn thực tế. Đột nhiên Thúy bừng tỉnh. Cô nhận ra mình vừa trải qua một chuyến hành trình về lại quá khứ. Những hồi ức mà cô cố gắng quên đi giờ đã được nhắc lại. Thậm chí cô vẫn còn cảm nhận được muôn vàn thứ cảm xúc lẫn lộn tại mỗi thời điểm. Hệt như chính bản thân cô trải nghiệm nó lại một lần nữa. Xong, mọi thứ nhanh chóng tan biến đi. Ngay khi cô nhận ra trước mắt mình chính là khoảng trời tăm tối và đầy sao. Còn bản thân Thúy, cô đang ở trên ban công. Nhưng thay vì đứng bên dưới nền gạch, cô lại nghiễm nhiên leo lên trên lan can từ bao giờ. Đó là một thanh sắt hình trụ dài được nối khoảng không gian gần 2 mét lại với nhau. Chúng trơn láng, và nếu giả như có một loài côn trùng nào đó bám không vững, thì có khi còn chắc chắn sẽ rơi xuống độ cao hơn 3 mét. Đằng này lại là Thúy. Một người đàn bà 35 tuổi, điều gì đã thúc đẩy cô tham gia vào trò chơi mạo hiểm này? Thúy hốt hoảng tột cùng, xung quanh lẫn trước mặt đều không có thứ gì cho cô bấu víu. Phía bên dưới chính là song sắt của cánh cổng rào. Nếu như rơi xuống, chắc chắn chúng sẽ làm thịt cô ngay tức khắc. Nhẹ thì chảy chụa, còn lỡ xui xẻo thì có khi cả thân thể cô sẽ bị xiên ở ngay đó. Tuy nhiên trong lúc cô còn chưa tìm được cách bảo toàn mạng sống, thì ngay phía sau lưng, một luồng khí lạnh bất ngờ xộc đến. Nhảy xuống đi, bên dưới đó đẹp lắm, mẹ sẽ không đau lắm đâu, một cái chết rất nhẹ nhàng. Giọng nói khiến cô giật nảy mình, nó đích thị là của Mai Anh. Cái thứ âm điệu xa xăm và lạnh lạnh kia, chắc chắn đó là vong hồn của nó. Con bé đang hiện lên ngay sau lưng của cô, và cái thứ không khí đậm mùi tử thi vào gáy khiến làn da lại run lên những cơn mẫn cảm. Đôi chân cô cũng chung một tình cảnh. Cô vốn đã định sẽ từ từ nghiêng người và xuống một cách nhẹ nhàng. Xong, giờ đây là không thể. Những ngón chân yếu ớt và run rẩy hòa với lớp mồ hôi nhễ nhại là hậu quả của sự căng thẳng khiến thanh lan can như bôi mỡ. Đi cùng con đi mẹ. Thúy lập tức hét lên. Cả thân thể cô không thể cản lại được những thứ âm thanh rùng rợn thổi lùa vào tai. Cuối cùng, Thúy, người đàn bà đã sức cùng lực kiệt với từng ấy thử thách tâm lý, đã nhanh chóng lao thẳng xuống bên dưới khoảng không trung. Tuy nhiên, điều không ngờ nhất là chính lúc ấy có một người đang mở cổng bước vào nhà. Hành động kia đích thị đã cứu lấy cô một mạng. Thúy ngay lập tức rơi xuống nền sân. Tay cô va đập, đầu gối chà sát với mỗi milimét gồ ghề. Những mảng da thịt bắt đầu tứa máu, cay xè. Tê tái nhanh chóng len vào dây thần kinh của cô. Nhưng ngay tại thời điểm ấy, cô vẫn không quên ngước nhìn lên phía ban công. Còn bé Mai Anh, à không, linh hồn của nó đứng đó, ánh mắt đầy căm tức nhìn vào cô rồi dần dà biến mất. Chị có sao không? Một người phụ nữ và một người đàn ông nhanh chóng đỡ Thúy đứng dậy. Sự chú ý đã kéo cái nhìn của Thúy sang hai người lạ mặt này. Cô nhận ra họ là ai và đến từ đâu qua chiếc áo đồng phục màu đen. Trên ngực áo có thêu logo của Trung tâm Mai Táng An Bình. Người phụ nữ mang trên tay chiếc giỏ sách nhanh chóng xuýt xoa những vết thương của Thúy, đồng thời đề cập ngay vào vấn đề. Dạ, hôm trước chị có gọi bên em hỏi về dịch vụ khai quật hài cốt đó ạ? Em đoán là chắc chị chưa hiểu rõ nên hôm nay em qua đây để tư vấn kỹ hơn cho mình. Với giọng nói dễ nghe của đa phần seller, cô nàng mỉm cười tươi tắn và ra rả một tràng. Cô hầu như chẳng để tâm tới đôi mắt hoang mang của người đối diện. Nhưng mà hôm trước tôi nói tôi không cần mà. Sự lúng túng nhanh chóng hiện lên trong mắt cô gái trẻ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm bao nhiêu lâu nay của mình, không khó để cô ta thuyết phục. Dạ vâng, nhưng do chị không nói gì thêm, nên tụi em muốn đến để tư vấn kỹ hơn cho chị ấy ạ. Với lợi thế đã là đơn vị lo liệu cho đám tang con bé Mai Anh một cách trọn vẹn, cô nàng dễ dàng xua tan đi cảm giác khó chịu của Thúy. Xong, không phải do cô đã bị đồng ý với dịch vụ của họ, Thúy đang suy nghĩ tới một vấn đề khác. Chừng lát sau, trong khi cô nàng nhân viên seller vẫn còn say mê tư vấn, thì Thúy đã nhanh chóng cắt ngang. Này, mấy người biết cách nào để vong hồn người chết không thể quấy phá nữa không? Khuôn miệng mở toang của cô gái bỗng trống trơ đi vài giây, rồi bằng cái nhíu mày đầy nghi hoặc, cô nàng hỏi lại lần nữa như xác nhận. Ý chị nói là chấn vong à? Thúy vốn không hiểu rõ về những vấn đề thuộc phạm trù tâm linh. Thậm chí, cụm từ cô nàng tư vấn viên nhắc đến cũng gây ra cho cô không ít hoang mang. Tuy nhiên với biểu cảm kia, Thúy nghĩ rằng cô nàng đã hiểu ý mình. Và thế là Thúy gật đầu. Tình trạng sức khỏe của mẹ con rất xấu. Vị bác sĩ ngồi trên chiếc bàn làm việc của mình, ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào Hoài Phương. Thế rồi cậu co giật đôi môi lên vài nhịp, mắt đỏ hoe đi. Điều đó khiến vị bác sĩ lão niên nhận ra những gì mình vừa nói nó tàn nhẫn tới độ nào. Tuy nhiên, ông không thể giấu giếm tình trạng của bệnh nhân với người thân duy nhất còn lại của bà. Sau này, con không nên để mẹ con chịu bất kỳ một thứ đả kích tinh thần nào nữa nhé. Nếu không, bác không biết phải nói sao. Cái thở dài khiến Hoài Phương chột dạ. Cậu bấu chặt đôi bàn tay vào hai đầu gối, như thể một cơn tự hành hạ bản thân mình. Hoài Phương kìm nó thật chặt, thật chặt. Mẹ cậu vốn dĩ bị bệnh tim khá nặng. Tất nhiên chúng chỉ thật sự trở thành mối nguy hại khi ba của Hoài Phương mất trong một vụ tai nạn lao động. Sau đó cả một chuỗi ngày cậu miệt mài để tang ba, rồi lại quay sang túc trực bên giường bệnh của mẹ. Sự cùng cực, kiệt quệ cuối cùng cũng đã thử sức đánh gục đi lý trí của một cậu trai vừa chớm dậy thì. Người yêu của cậu đã tự vẫn trong khi cậu chưa kịp hứa hẹn gì về một tương lai cho cô bé. Hoài Phương chẳng đủ điều kiện, nhà cậu không khá giả hoặc có thể nói rằng phải chạy ăn từng bữa. Song, trách nhiệm của một đàn ông của cậu thừa thãi tới mức cậu nghĩ rằng mình có thể vừa đi học, vừa đi làm thêm để kiếm tiền lo cho đứa con sắp sửa chào đời. Dẫu cậu biết rằng nó nông nổi và ngu dại quá thể. Một đứa học sinh lớp 10 phải cùng lúc gánh trên vai quá nhiều thứ trách nhiệm mà đôi khi một kẻ hơn 30 lại còn sợ hãi phủi bỏ. Nhưng dĩ nhiên, dưới con mắt của nhiều người, họ sẽ thấy quan ngại hơn là cảm phục. May mắn cho Hoài Phương mà anh chưa từng lo lắng khi gửi gắm tương lai cho cậu. Lần đầu cả hai gặp nhau là trong một buổi ôn luyện học sinh giỏi của trường vào năm học lớp 8. Với những điểm chung ấy, hai cô cậu bé khăng khít hơn bao giờ hết. Chúng yêu nhau, thậm chí kể cả khi chúng chẳng còn biết rằng cái nhớ nhung trằn trọc, cái nắm tay dạo dược ấy là yêu. Cả hai chỉ thật sự đặt tên được thứ cảm xúc đó từ khi đi đến những cao trào, những hứng thú của sinh lý tuổi mới lớn. Và rồi chúng đã nhận ra, kể từ khoảnh khắc ấy, người đang cùng nắm tay mình, người đang ôm ấp vỗ về mình, quan trọng đến nhường nào. Có lẽ người ta sẽ cười chúng vì dại dột quá đỗi. Dĩ nhiên chúng không phủ nhận đó là sai lầm. Nhưng người lớn chúng ta sẽ xử sự thế nào khi làm sai? Chúng không giấu nhẹm chuyện ấy đi. Chúng không tự ý mình định đoạt và giải quyết cái thai đang tượng hình. Chúng càng không từ bỏ mọi trách nhiệm với nhau, chối bỏ thứ tình cảm mà vài người sẽ nói đó là ngô nghê. Hai đứa ấy hơn cả khối người lớn chúng ta. Hoài Phương ngồi xuống băng ghế đá trước khuôn viên bệnh viện, lòng thầm ngẫm nghĩ về những điều vừa mới trải qua. Cậu lại thấy nhớ Mai Anh. Dẫu đã hơn cả ngàn lần tự oán trách mình, nhưng với Phương, bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Mỗi lần cậu quên đi mình đã từng tồi tệ thế nào, thì cách khiến cậu nhớ ra nó chính là bật đi bật lại đoạn hội thoại của cô bé. Từng lời từng chữ, từng tiếng khóc như ngoáy vào tim cậu những vết cắt sâu hun hút. Cậu có thể cảm nhận rằng khóe mắt mình nóng hổi hơn bất kỳ lúc nào, cho đến khi Hoài Phương nhận ra có bóng dáng của một người quen. Đó là Thúy, nhưng cô chẳng đi một mình. Theo sau cô là một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm cầm theo một chiếc cặp. Bên kia là hai người cán bộ công an. Tất cả họ đều đổ điểm nhìn về phía Hoài Phương, dự cảm cho cậu biết rằng đó không phải là một điểm lành. Thúy dở chiếc kính đen ra khỏi gương mặt rạng rỡ của mình. Cái nắng nóng hơn 30 độ không làm cho cô thiếu đi một nụ cười. Chào con trai, có người muốn gặp con. Thúy đẩy ánh nhìn về phía hai người cán bộ công an. Một trong số đó đưa tay lên chào theo hiệu lệnh. Chào cậu, cậu có phải là Nguyễn Hoài Phương không? Cậu nhỏ liền cẩn trọng gật đầu. Trong lúc ấy họ tiếp tục mở ra một tập giấy và đọc lệnh bắt giữ. Chúng tôi nghi ngờ cậu đang có dấu hiệu của hành vi cưỡng dâm trẻ em dưới tuổi vị thành niên trong tình trạng nạn nhân bị quấn bách, miễn cưỡng giao cấu. Mời cậu theo chúng tôi về đồn để thẩm vấn hợp tác điều tra. Sự ngỡ ngàng khiến cho Hoài Phương trợn mắt, không biết phải nói gì tiếp theo. Nhìn thấy biểu hiện ấy, họ nghĩ rằng cô cậu phải nên nghe thêm một thông tin khủng khiếp hơn. Vị luật sư của Thúy, người mặc vest đen, xách cặp táp tuôn ra một tràng với chất giọng đầy lãnh đạm. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng, bao gồm tin nhắn và kể cả DNA của bào thai bên trong cơ thể nạn nhân Huỳnh Thị Mai Anh. Các người nói gì? Cậu nhỏ trước đó tưởng chừng là một kẻ vô hại và phải nhanh chóng khuất phục trước bao nhiêu sự công kích. Ấy vậy mà khi nghe đến lời của vị luật sư, Hoài Phương bỗng trở thành một con người khác. Cậu hiếu chiến cực độ. Các người đi mổ cái xác của Mai Anh. Thúy nhanh chóng gạt phăng đi câu chất vấn của cậu nhỏ bằng một cái chỉ tay vào giữa trán. Không làm vậy thì sao mà tìm được bằng chứng chỉ tội của mày? Làm sao bắt mày trả giá cho hành động của mình? Con không làm gì sai cả. Hoài Phương khẳng định. Chúng con tự nguyện và con đã hứa sẽ có trách nhiệm với Mai Anh rồi mà. Cậu tiếp tục phản pháo. Xong, trước bao nhiêu gương mặt rừng rưng kia, chúng chẳng có chút nghĩa lý gì. Bằng chứng đâu? Chúng tôi đã kiểm tra tin nhắn trên điện thoại cô bé. Không có bất kỳ một tin nhắn nào chứng minh điều đó. Ngược lại, chỉ thấy tin nhắn cậu dụ dỗ nạn nhân mà thôi. Vị luật sư đưa những mẩu hội thoại đã được in ra thành giấy giơ lên cho Hoài Phương. Dĩ nhiên là không có trong tin nhắn, chúng con đâu có thường xuyên nhắn tin, con phải chăm mẹ ở bệnh viện trong suốt khoảng thời gian đó mà. Vậy thì không bằng không chứng, ai tin cậu được đây? Nhưng cái thai trong bụng của Mai Anh có DNA của cậu, điều này là không thể bàn cãi, đúng chứ? Mời cậu theo chúng tôi về đồn để điều tra. Vị cán bộ công an hướng bàn tay như thể mời mọc, tất nhiên nó chẳng phải một kiểu trang trọng gì cho cam. Tôi không đi, tôi còn phải chăm sóc cho mẹ tôi. Cô cậu gào lên và toan bỏ chạy. À, mẹ của mày yếu ớt vậy sao? Mới hủ một xíu mà đã sống dở chết dở vậy rồi. Câu nói của Thúy còn có uy lực hơn bao nhiêu lời hăm dọa. Hoài Phương nhanh chóng khựng lại và chằm chằm nhìn vào người đàn bà. Ra là cô đã nói gì với mẹ con? Tao không nói. Tao chỉ cho bà ta biết bộ mặt thật của thằng con trai của bà ta thôi. Giọng của Thúy bình thản như thể cô không hề có chút đả động gì với người đàn bà khốn khổ ấy. Mọi việc bà ấy phải chịu, theo cô thì đều hợp lẽ. Sao cô làm vậy? Mẹ của con bị bệnh tim đó. Hoài Phương kích động định lao tới, nhưng cánh tay chắc nịch của hai cán bộ công an đã ngăn cô cậu làm điều ấy. Hoài Phương trong mắt họ không khác gì một con thú hoang, sẵn sàng cắn người vô cớ. Nhìn cảnh tượng ấy, rất đông người đã kéo đến vây kín xung quanh. Nhiều cặp mắt tò mò xăm soi cậu nhỏ và những người trong cuộc. Một phiên chợ Tết diễn ra sớm hơn thường khi, nhưng ở đây chẳng có thứ hàng hóa nào được bày bán. Thứ họ đổi trác là thị phi và nhân tính. Thúy dĩ nhiên trong tâm thế được chú ý, sự ngạo nghễ của cô cũng nổi trội và hừng hực như bộ váy đỏ cô đang mặc. Thúy đứng đối diện cậu nhỏ, thầm thì. Tại sao tao phải đi tìm hiểu bệnh lý của mẹ mày trước khi tới hỏi tội về cách dạy con của bà ta? Mặc dù cả thân thể đã bị vây hãm bởi vô số gọng kìm, Hoài Vương vẫn chẳng hề nao núng. Cô có tư cách gì? Tư cách là tao dạy con tốt hơn mẹ mày. Tư cách là tao không dạy con tao đi phá hoại cuộc đời của một người nào khác. Tao cũng không dạy con tao ích kỷ, chỉ nghĩ tới vài phút sung sướng để rồi bỏ mặc con gái nhà người ta chết trong uất ức. Thúy tuôn ra xa xả hàng loạt thứ, trong điên loạn và bất phân ngữ cảnh. Nhưng dẫu thế, chúng không mấy khiến cho Hoài Phương thay đổi ánh mắt hằn học ghim vào cô. Đúng vậy, cô không dạy những điều đó, và cô cũng không dạy bất kỳ thứ gì cho Mai Anh. Mày nói vậy là sao? Khóe mắt Thúy dấy lên chút căm tức trước thái độ đầy đối kháng của Hoài Phương. Mai Anh chắc chưa bao giờ nói với cô về lý do vì sao cô ấy chết. Nhưng đáng lý, cô phải nhận ra từ lâu rồi chứ. Thúy cười lên khẳng khặc trước những câu hỏi của cậu. Nó làm cô gợi nhớ đến đoạn hội thoại trước đó mình đã được nghe. Mày lại tính nói tới đoạn ghi âm cắt ghép đó hả? Thôi đi, mày tưởng tao là con nít chắc. Ngay tại thời điểm ấy, cô vẫn đầy sự tự tin, cho đến khi Hoài Phương chen ngang. Cô vẫn chưa nghe hết nó mà, phần hay nằm ở phía sau. Gương mặt của Thúy bất giác khựng lại, nghi hoặc, lo lắng và đầy hỗn loạn, hiện rõ trong ánh mắt của cô nhìn Hoài Phương. Vào một buổi sáng thứ tư, đáng lý Mai Anh phải ở trong lớp học để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Nhưng cô bé lại có một mối quan tâm khác lớn hơn. Nhất là dạo gần đây, Mai Anh cảm nhận được cơ thể mình bỗng có điều gì đó khác lạ. Linh tính cho cô biết rằng, sau những lần khám phá sinh lý của tuổi mới lớn với người bạn trai 3 năm, Mai Anh đã có dấu hiệu thụ thai. Và quả nhiên, cô bé đoán đúng. Một vị nữ bác sĩ lớn tuổi tại một phòng mạch tư nhân nhìn vào dáng vẻ nhỏ thó cùng với gương mặt búng ra sữa của cô bé thì bất giác tỏ ra quan ngại. Bà quay sang hỏi han: "Con có cảm thấy khó chịu không?" "Vì sao khó chịu ạ?" Mai ngơ ngác hỏi lại vị bác sĩ. "Ý cô là cái thai trong bụng có làm con khó chịu không? Con có thấy đau ở đâu không?" "Dạ không." Cô bé lắc đầu một cách đầy thoải mái. "Sao con không đi cùng ba mẹ đến đây mà lại đi một mình?" "Con không có ba, mẹ con thì... Nhưng mà con vẫn có thể giữ lại đứa bé chứ ạ?" Một sự thẳng thốt hiện lên trong mắt người bác sĩ. Đây là lần đầu tiên bà tiếp nhận một bệnh nhân có thai dưới tuổi vị thành niên mà bình thản như cô bé này. Điều đó không khỏi làm cho bà giật mình. "Con, sao con lại muốn giữ lại nó? Con không sợ gia đình và bạn bè thấy cô biết chuyện này sao?" "Dạ không ạ, con rất vui khi có nó và con nghĩ bạn trai con cũng thế." "Không được, con vẫn còn rất nhỏ, làm sao con có thể chăm sóc em bé được? Đây là một sinh mạng chứ không phải một con chó, con mèo đâu con. Nuôi một đứa trẻ là một kẻ có là một vấn đề rất lớn đấy." Bà hạ giọng xuống một cách đầy nghiêm trọng. "Dạ, vậy con phải làm gì đây ạ?" Con nên về hỏi lại gia đình, hoặc nếu không thì con nên phá bỏ nó đi. Thai vẫn còn nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của con và..." Mà anh trao mày nhìn người bác sĩ một lúc trước khi đặt lại một câu hỏi khác. "Lúc nãy bác nói rằng đây là một sinh mạng, không phải là một con chó hay con mèo kia mà." Cơn lúng túng khóa chặt môi người nữ bác sĩ trung niên. Bà không biết nói gì ngoài những tiếng ậm ờ. May mắn, cuộc điện thoại của cô bé đã giải thoát tình cảnh thảm thương của bà. "Cô giáo chủ nhiệm nói sáng nay con không đi học. Con học cái thói bỏ học đi chơi từ ai vậy?" Giọng của Thúy chát chúa vang lên từ bên kia đầu dây. "Dạ, con thấy không khỏe nên đi bệnh viện khám bệnh ạ." "Thôi đi, con đừng có nói dối. Con mà bệnh tật gì, để đó, mẹ đang bận, tối nay mẹ sẽ xử tội con." Thúy nhanh chóng cúp máy kèm theo một lời dọa nạt. Mai Anh cũng không có vẻ gì là quá hoảng sợ với những điều mẹ mình nói. Ắt hẳn nó đã thành cái lệ. Cô bé nhanh chóng tắt điện thoại và quay sang người bác sĩ. Tuy nhiên, ngay khi vị bác sĩ nhìn thấy hình nền trên điện thoại của cô bé, bà liền khựng lại. Ngẫm nghĩ một lúc, bà chỉ vào phía một người phụ nữ đang chụp chung với Mai Anh và hỏi. Còn với cái người này là cái gì? Dạ, đây là mẹ của con. Mẹ con tên gì? Dạ, Thúy ạ. Những câu hỏi dồn dập khiến cho Mai Anh tỏ ra khó hiểu. Bác sĩ có quen với mẹ con sao? Vị nữ bác sĩ đẩy gọng kính lên sát mũi, mắt hướng nhìn ra ô cửa sổ ngay bên cạnh, như mường tượng về một vùng hồi ức nào đó. Mãi một lúc sau, khi sự kiên nhẫn của Mai Anh đã sắp cạn kiệt, bà mới thong thả đáp. Mẹ con chắc không biết bác đâu, nhưng còn bác thì nhớ như in mọi thứ về mẹ của con. Khóe môi bà giãy giụa quằn quại dưới những cái nghiến răng. Từ nơi khóe mắt của bà có thể nhận rõ một sự căm tức đến tột cùng. Chính cô ta đã khiến bác từ một người bác sĩ ở bệnh viện lớn phải đến làm việc ở một phòng mạch nhỏ bé như thế này. Bác thù cô ta đến tận xương tủy. Mà anh cảm nhận được có một chút sự nguy hiểm. Cô bé ngồi lọt hẳn vào bên trong chiếc ghế bành, ánh mắt đầy cẩn trọng nhìn người đàn bà. Mẹ con làm gì bác à? Bằng một vẻ mặt phẫn uất nhất, bà ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô bé và bắt đầu tuôn ra những câu từ một cách chậm rãi. Những người xung quanh đang vây kín lấy cậu bé Hoài Phương, Thúy và hai người cán bộ công an, ai nấy cũng đều im lặng lắng nghe đoạn hội thoại từ bên trong điện thoại của Hoài Phương. Người bác sĩ ở đó nói rằng trước đây bà làm bác sĩ gây mê ở một bệnh viện trong thành phố. Trùng hợp, đó cũng là nơi ông bà ngoại của mình cấp cứu sau vụ đụng xe. Bà ấy nói rằng khi chiếc xe tông vào, hai ông bà đã may mắn văng sang một bên đường. Cả hai người chủ yếu bị tổn thương ở phần mềm nên tỷ lệ sống rất cao. Chính bà là người bác sĩ phụ trách gây mê cho ông bà ngoại của mình. Và tất nhiên, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Thúy nín thở, cô quay sang khắp nơi, hòng tìm cho mình một kẽ hở. Tuy nhiên, cô đã vô tình trở thành trung tâm của một vòng tròn khép kín. Thúy không thể nào thoát ra ngoài theo một cách thông thường. Trong khi đó, giọng con bé Mai Anh vẫn như thế tiếp tục. Nhưng rồi đột nhiên sau ca phẫu thuật, hai ông bà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cứ thế hai ông bà dần dần lịm đi và rồi tắt thở ngay sau đó. Khám nghiệm tử thi phát hiện nồng độ thuốc gây mê cao bất thường. Bà ấy, người bác sĩ gây mê duy nhất phụ trách, liền bị truy cứu trách nhiệm và bị sa thải. May mắn là không bị một án phạt hình sự nào do bệnh viện đã giấu nhẹm đi. Ban đầu bà cũng vẫn nghĩ rằng đó là do lỗi của mình. Nhưng đổi cho đến khi bà gặp lại một người nữ y tá. Thôi tắt đi, kẻ kể lể vậy có ích gì? Mày chỉ muốn làm cho người ta quên đi tội lỗi của mày thôi đúng không? Thúy nhanh chóng cắt ngang đi đoạn ghi âm bằng cách chen vào. Tuy nhiên, dưới ánh mắt kiên định và sự ủng hộ của vô số người đang theo dõi câu chuyện, lời của Thúy vốn dĩ không mấy quan trọng. Tiếng nức nở của con bé Mai Anh lại vang lên. Người ấy nói rằng chính mẹ mình là người đã tiêm thuốc gây mê vào người ông bà mình trong lúc thăm nom hậu phẫu. Cô ấy nhìn thấy, nhưng mẹ của mình đã cho cô ấy một số tiền, bắt cô ấy phải giữ bí mật. Sau này vì quá cắn đứt, cô ấy đã kể lại cho vị nữ bác sĩ gây mê kia. Nhưng muộn rồi, ông bà mình mộ đã xanh cỏ, và ngoài lời khai của người y tá kia cũng chả còn thứ bằng chứng nào nữa. Phương ơi, tại sao mẹ mình lại có thể tàn ác như thế hả Phương? Mình không muốn tin, nhưng mà rõ ràng bà nữ bác sĩ kia bịa chuyện để lừa gạt mình làm gì. Mình phải làm sao đây? Rồi nếu như khi mẹ mình nhận ra mình đã biết được mọi chuyện, bà ấy có giết mình không Phương? Có thể lắm. Với mẹ mình, thứ bà quan tâm nhất là tiền và tiền thôi. Mình đối với bà ấy cũng chỉ là một thứ thừa thãi. Mình không muốn sống với một người phụ nữ dối trá và nhẫn tâm ấy. Mình không muốn làm con của bà ta. Mình không muốn sống nữa Phương ơi. Phía bên trong điện thoại, tiếng khóc nấc liên tục vang lên và rồi mất đi tín hiệu. Mọi người lúc này đã ngầm hiểu cô bé đã làm những gì sau đó. Hóa ra, đây mới chính là thứ dẫn đến kết cục bi thảm cho Mai Anh. Không phải vì cái thai trong bụng, không phải vì người bạn trai 3 năm vô trách nhiệm, cũng tuyệt nhiên không phải sợ dư luận. Thứ khiến cô bé sợ hãi nhất, mất lòng tin nhất, chính là tình thân. Chúng ta sẽ tự hỏi, cân đo xem liệu thứ tình nào là cao cả và thiêng liêng nhất. Vài người sẽ nói là tình yêu, tình cảm bạn bè. Nhưng phần đông sẽ nói rằng, đích thị đó chính là tình thân, tình cảm cha mẹ dành cho con cái và ngược lại. Ấy thế nhưng, đó cũng chính là thứ tình cảm dễ dàng mất đi bản chất tốt đẹp nhất. Bởi lẽ, không ai lại đề phòng chính người thân ruột thịt của mình. Không ai lại ngờ vực hay kiêng dè với những người có chung dòng máu. Chỉ cho đến khi họ đau điếng nhận ra, mình đã chót trao lòng tin cho những người không đáng. Xin đừng vội trách Mai Anh là dại dột và chẳng thấu đáo. Với một cô bé 15 tuổi, bị xem là một thứ thừa thãi đã là khủng khiếp lắm rồi. Tôi biết, có rất nhiều bạn mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm, và thậm chí còn phải trải qua vô số thứ khủng khiếp hơn Mai Anh nhiều. Nhưng bạn à, chúng ta kể cho nhau nghe không phải để đem nỗi đau ra so sánh và tính toán, bởi ai cũng đau như nhau cả thôi. Ở những hoàn cảnh khác, môi trường và tư duy khác, cách tiếp nhận vấn đề đã có sự khác biệt rồi. Dĩ nhiên, kể cả sức chịu đựng của mỗi người. Với những người chẳng may dại dột đi đến bước đường ấy, xin đừng chỉ trích họ. Phải đau đớn và khốn cùng lắm, họ mới chọn lấy cái chết. Nhưng còn những người đang sống, nếu giả như có một ngày bạn nghĩ đến cái chết, xin đừng vội. Dẫu cho xung quanh bạn ai nấy cũng đều là những người vô cảm, và trong mắt họ, bạn không đáng giá một xu. Yên tâm, chúng ta là những vì sao trong chính bầu trời rộng lớn này. Đời nào có mây mù và che phủ ánh sáng của ta, hãy đi đến một vùng trời khác. Khi đi đến một nơi đủ tốt, tức khắc ánh sáng của chúng ta sẽ hiện hữu. Hãy tin tôi, cuộc đời không đẹp và lắm điều khắc nghiệt. Nhưng ít nhất sau mỗi ngày dài mệt nhoài chiến đấu, mỗi khi nhìn lên bầu trời, tôi hy vọng sẽ có thể nhìn thấy bạn, thấy tất cả chúng ta đều đã chọn cho mình một vùng trời để rực rỡ và tỏa sáng. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Trần Phùng rất nhiều với một câu chuyện rất hay và những bài học cuộc sống mà tác giả nhắn nhủ cho tới chúng ta ở phần cuối của câu chuyện. Không biết quý vị có cảm nhận, có suy nghĩ và bình luận gì về câu chuyện, hãy để lại đôi lời dưới video ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.